Chương 1911, âm giới huyết tộc. Hỏa Liệt Vân ngăn cản Lãnh Nguyệt Nhan một kích, sắc mặt lại tái nhợt mấy phần, hắn bây giờ vì thôi động Phạm Thiên Thần Độ, tổn thất đại lượng tinh huyết, chiến lực hạ xuống. Dưới loại tình huống này, muốn giết Long Trần, căn bản không thể nào, nếu như gượng chống đi xuống, bọn họ cũng phải chết ở Lãnh Nguyệt Nhan trong tay. Lãnh Nguyệt Nhan xuất hiện, thực sự quá ngoài ý muốn, nếu như không có nàng, Long Trần lúc này có lẽ đã là một cổ thi thể. Nhưng là trên cái thế giới này, không có nhiều như vậy nếu như, bọn họ chỉ có thể đối mặt hiện thực tàn khốc. Mắt thấy Hỏa Liệt Vân bọn người đào tẩu, Lãnh Nguyệt Nhan cũng không có đuổi theo, mà chính là xoay đầu lại, đối với Long Trần nói, cảm tạ ngươi hai lần thủ hạ lưu tình, hôm nay ta cũng triệt để trả sạch nhân tình, từ đó ngươi ta các không thiếu nợ nhau, đường lớn chỉ lên trời, các đi một bên. Sau cùng khuyên các ngươi một câu, mau chóng rời đi nơi này. Bởi vì ta đem âm giới huyết tộc vương tử làm thịt, bọn họ lập tức liền muốn giết tới, không đi nữa, thì vĩnh viễn cũng đi không được. Lãnh Nguyệt Nhan trong tay nhiều hơn một cái đẫm máu đầu người, người kia đầu mọc ra một đôi huyết sắc sừng. Khuôn mặt dữ tợn, tản ra khí tức kinh khủng. Chúc các vị tốt vận. Ông nói dứt lời, Lãnh Nguyệt Nhan trường kiếm vung lên, hư không thật giống như rực rỡ bố một dạng bị xé nứt ra một cái lỗ hổng, nàng một bước bước vào trong đó. Đối Long Trần mỉm cười, cứ như vậy biến mất. Lãnh Nguyệt Nhan vừa biến mất, bỗng nhiên hư không rung động, vô tận hắc khí bạo phát, và thiên tế nhật đối bên này bao trùm mà đến. Chạy mau, Long Trần biến sắc, lớn tiếng kêu lên. Làm đầy trời hắc khí che đậy bầu trời, Long Trần lập tức cảm thấy da đầu rung lên, lưng phát lạnh, cửu tinh bá thể quyết trực giác nói cho hắn biết. Nguy hiểm chính cấp tốc tới gần. Ông, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt đối với còn trong lúc kịch chiến Đế Phong chém tới, bây giờ Đế Phong cùng Mặc Niệm, hai người máu me khắp người, vết thương chồng chất, hiển nhiên hai người chiến đấu, cũng cực kỳ thảm liệt, đều tại điên cuồng liều mạng. Bỗng nhiên Long Trần đột kích, Đế Phong biến sắc, hắn cùng Mặc Niệm ra tận tuyệt chiêu, vẫn như cũ liều mạng cái lưỡng bại câu thương, Long Trần nếu như thêm vào, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt thấy Long Trần đánh tới, Đế Phong lạnh hừ một tiếng. Sau lưng thần hoàng phát sáng, xoay tròn cấp tốc. Hắn vừa bước một bước vào thần hoàng bên trong, cái kia thần hoàng cấp tốc thu nhỏ, dĩ nhiên cũng liền như vậy biến mất. Chạy mau, muốn mạng đồ vật tới. Long Trần vốn là cũng không nghĩ lấy đánh giết Đế Phong, hắn tới bất quá là kết thúc trận chiến đấu này mà thôi, Đế Phong cái kia cấp bậc cường giả, tất nhiên có vô số đào mệnh thủ đoạn, càng có đại khí vận gia trị, muốn giết bọn hắn, nhất định phải có tuyệt đối lực lượng mới được. Mã Đức, lại có một canh giờ, ta có lẽ liền có thể đánh bại hắn. Mặc Niệm một vệt vết máu ở khóe miệng, hận hận nói. Mặc Niệm biết. Hai người chân thực chiến lực, không kém bao nhiêu, muốn sát Đế Phong, căn bản không có khả năng. Nhưng là chỉ đánh bại hắn, liền có thể triệt để áp chế đế gia nhuệ khí, đáng tiếc, không có phân ra thắng bại, liền để hắn cho chạy trốn, Long Trần tới, chẳng khác gì là cho hắn một cái đào tẩu lấy cớ. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đào mệnh quan trọng. Long Trần tức giận nói, bởi vì Long Trần phát hiện, hư không đã bị đầy trời hắc khí che chắn, ánh nắng tươi sáng thế giới, trong nháy mắt biến đến đưa tay không thấy được năm ngón. Hỏa Liệt Vân, Tà La, Giao Kỳ Chân Quân, Đế Phong bọn người đào tẩu. Liên quân những cường giả khác thấy tình thế không ổn, cũng ào ào bỏ mạng chạy vội, thì liền những cái kia kinh khủng mệnh tinh cảnh diễn thiên giả cũng theo chạy trốn. Thiên võ liên minh sở thuộc, toàn bộ tập hợp. Long Trần kêu lớn. Thiên võ liên minh nguyên bản hơn 60 vạn cường giả, bây giờ chỉ còn lại có 140.000 tả hữu, thương vong đồng dạng thảm trọng, bất quá đối với so các liên quân tổn thất, đã coi như là đại thắng. Các đại thế lực liên quân, hơn 200 vạn cường giả, bây giờ còn lại cường giả, đã không đủ 3 vạn, bây giờ giống như chó mất chủ, điên cuồng thoát đi. Trung lập khu bên kia. Tất cả cường giả gặp tình thế không đúng, cũng đã cấp tốc rút lui, bọn họ vốn là khoảng cách chiến trường rất xa, thuộc về nhóm đầu tiên chạy như bay. Nhóm thứ hai thì là các đại thế lực liên quân, bọn họ như là năm bè bảy mảng, bỏ mạng chạy vội, mỗi người tự chạy. Mà Long Huyết quân đoàn cùng Thiên Võ liên minh các chiến sĩ, thì tại nguyên chỗ tập hợp, chờ đợi Long Trần mệnh lệnh. Như Yên phối hợp một chút Tiểu Vân. Long Trần lớn tiếng kêu lên. Liễu Như Yên gật gật đầu, bỗng nhiên hư không bên trong, vô tận cành liễu, đem tất cả cường giả bao khỏa, tạo thành một cái to lớn lồng giam. Lệ Truy Vân Thôn Thiên Tước miệng rộng mở ra, đem cái kia cái to lớn lồng giam nuốt vào, Long Trần, Mặc Niệm, Diệp Tri Thu bọn người, nhảy lên Truy Vân Thôn Thiên Tước cổng. Đáng chết nhân loại, lưu cái mạng lại tới. Long Trần bọn người vừa mới bay lên Truy Vân Thôn Thiên Tước cổng, sau lưng âm thanh lạnh lùng truyền đến, giống như địa ngục u hồn triệu hoán. Long Trần bọn người nhìn lại, không khỏi từng sợi tóc dựng thẳng, chỉ thấy một đám huyết sắc sinh linh, tay cầm to lớn lưỡi hái, tại bóng tối vô tận bên trong tuôn trào ra. Bọn họ dài đến cùng người một dạng, nhưng là toàn thân mọc ra huyết sắc phù văn. Hướng trên đỉnh đầu mọc ra hai cái quái sừng, khí tức quỷ dị, làm cho người sợ hãi. Mỗi một người bọn hắn trên thân, đều bổ sung lấy kinh khủng uy áp, làm cho người kinh hãi, cho mọi người áp lực, vậy mà không so với cái kia mệnh tinh cảnh diễn thiên giả nhỏ bao nhiêu. Những cái kia huyết sắc sinh linh từ trong bóng tối giết ra, quả thực vô cùng vô tận, căn bản là không có cách tính toán số lượng. Mau trốn, Long Trần một tiếng kêu sợ hãi, Truy Vân Thôn Thiên Tước không giống nhau Long Trần phân phó, hai cánh phía trên phù văn lưu chuyển, giống như một đạo năm màu sao băng bắn ra. Truy Vân Thôn Thiên Tước tốc độ. Danh xưng vũ nội đệ nhất, lúc này toàn lực bạo phát xuống, thuấn tức vạn lý, cấp tốc chạy vội dưới, hư không cũng bắt đầu bóp méo. Chớp mắt thời gian, thì đã vượt qua những liên quân kia các cường giả, những liên quân kia các cường giả nộ hống. Ào ào đối với Truy Vân Thôn Thiên Tước xuất thủ, muốn thừa cơ trọng thương Truy Vân Thôn Thiên Tước, đem mọi người lưu lại, dụng tâm cực kỳ ác độc. Phốc phốc phốc phốc. Mặc Niệm hừ lạnh một tiếng, trong tay trường cung cấp tốc kích thích, từng đạo mũi tên bay ra, những cái kia người xuất thủ, toàn bộ bị bắn giết, tinh chuẩn làm cho người khác khó có thể tin. Hàng giá áo túi cơm, cũng dám làm càn. Mặc Niệm cười lạnh, xuất thủ gọn gàng, tiêu sái cùng cực. Long Trần nhìn Mặc Niệm liếc một chút, không còn gì để nói, trang bức ở khắp mọi nơi, lúc này Mặc Niệm đã là nỏ mạnh hết đà, không nghỉ ngơi thật tốt, lại còn muốn trang bức. Những người kia công kích, mơ tưởng phá vỡ Truy Vân Thôn Thiên Tước phòng ngự, căn bản sẽ không cho nàng tạo thành tổn thương gì, hoàn toàn có thể không nhìn. Mà Mặc Niệm xuất thủ căn bản chính là dư thừa, gia hỏa này rõ ràng là làm cho Diệp Linh Sang nhìn, hắn cái này vừa ra tay, dẫn động nội thương. Vụng trộm nuốt vào sắp phun ra máu tươi. Giấu giếm được người khác, lại bị Long Trần nhìn đến nhất thanh nhị sở. Mà người ta Diệp Linh Sang lúc này ngay tại ngồi xếp bằng, sở giao tay ngọc đặt tại hắn sau lưng, vì đó liệu thương. Diệp Linh Sang đánh chết Minh Kiệt, chính mình cũng bỏ ra kinh khủng đại giới, lúc ấy đè xuống thương thế, bây giờ thương thế bạo phát, nàng đã tiến vào nửa trạng thái hôn mê. Phải biết, cái kia Minh Kiệt chính là tà đạo thiên kiêu, cùng tà la nổi danh. Chân thực chiến đấu lực cũng không so tà la kém bao nhiêu. Chỉ bất quá bởi vì không nghĩ tới Diệp Linh Sang êm đẹp sẽ bỗng nhiên liều mạng, kết quả một chiêu chi kém. Đem chính mình tính kế chết rồi, hắn chạy trốn ác chủ bài bị Long Trần nhìn thấu, dẫn đến chết đuối lý tại Diệp Linh Sang trong tay. Bất quá Minh Kiệt toàn lực nhất kích, cũng không phải tốt như vậy chịu, Diệp Linh Sang trên vết thương, bổ sung lấy kinh khủng nguyền rủa chi lực. Lúc ấy đại chiến sắp đến, Diệp Linh Sang không có thời gian liệu thương, chỉ có thể cắn răng kịch chiến, bây giờ nguyền rủa bạo phát, sâu nhập linh hồn, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Sở giao lấy chính mình một linh chi lực, không ngừng rút ra Diệp Linh Sang trên người nguyền rủa, dùng sinh mệnh lực của mình, đi pha loãng cùng tịnh hóa nguyền rủa chi lực. Tuy nhiên hiệu quả chậm chạp, nhưng là thắng ở an toàn. Mặc Niệm lúc này trang bức, căn bản không ai nhìn, Long Trần không nghĩ ra tiểu tử này, não tử là thế nào lớn lên. Gượng chống lấy có ý tứ a. A. Bỗng nhiên tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, những cái kia huyết sắc đại quân ùn ùn kéo đến mà đến, rất mau đuổi theo lên liên quân những cường giả kia, chỉ gặp trong tay bọn họ lưỡi hái vung lên, nhất thời một cái cường đại diễn thiên giả bị chém thành hai đoạn. Hơn 200 vạn liên quân, bây giờ chỉ còn lại có hơn 3 vạn người, những người này đều là tinh anh trong tinh anh, cường giả bên trong cường giả. Đáng tiếc tại những cái kia toàn thân mọc đầy huyết sắc phù văn sinh linh trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Rầm rầm rầm. Một cái mệnh tinh cảnh diễn thiên giả lạc đàn, kết quả bị những cái kia quỷ dị sinh linh vây quanh, hắn điên cuồng kịch chiến, muốn giết ra khỏi trùng vây, thế nhưng là không có chèo chống thời gian một hơi thở, liền bị đánh giết, đầu lâu bị chém xuống. Một người mặc cổ lão phục sức thương lão sinh linh, một ngón tay điểm tại cái kia mệnh tinh cảnh cường giả mi tâm. Đầu của hắn trong nháy mắt khô quắc. Lãnh Nguyệt Nhan, Long Trần, Thiên Võ Đại Lục. Các ngươi thật to gan, dám giết ta huyết tộc hoàng tử, phóng thích tiên thảo, phá ta phong ấn, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng sống. Lão giả kia gầm lên giận dữ, xuất lĩnh những cái kia huyết sắc sinh linh, điên cuồng xông về trước. Rất hiển nhiên, lão giả kia trong nháy mắt hoàn thành siêu hồn, biết được tình huống bên này, liền Long Trần phóng thích âm dương tiên thảo, Diệp Linh Sang phá hư phong ấn, phóng thích đồng hoàng chung toái phiến sự tình đều biết. Xem ra bọn họ cũng là Lãnh Nguyệt Nhan trong miệng huyết tộc. Long Trần nhìn lấy những cái kia huyết sắc sinh linh, mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói. Ngàn vạn không thể bị bọn họ bắt được a, lão gia hỏa kia chỉ sợ so với nhân tộc thông minh cảnh cường giả còn kinh khủng hơn. Mặc Niệm nhìn lấy cái kia vô cùng vô tận huyết tộc đại quân, tê cả da đầu mà nói. Cái kia Lãnh Nguyệt Nhan quá kinh khủng đi, nàng làm sao lại rảnh đến nhất cả trứng, đi giết người ta huyết tộc hoàng tử, đem khủng bố như vậy tồn tại dẫn ra ngoài. Huyết tộc, chính là thượng cổ dị tộc một trong, bọn họ sinh hoạt tại âm ám thế giới, trên người bọn họ huyết sắc phù văn, thì là tử vong chi phù, trời sinh nắm giữ tử vong chi lực, chiến lực khủng bố, cho dù ở thượng cổ thời đại. Cũng là tiếng tăm lừng lẫy chủng tộc. Cái này âm dương giới, trên thực tế là lãnh địa của bọn hắn, chỉ bất quá bởi vì tại âm dương giới âm dương lẫn nhau chuyển thời điểm, bọn họ cần lui về âm giới, không thể xuất hiện tại dương giới, nếu không dương giới sinh linh chi khí, sẽ để bọn hắn không thích ứng. Bây giờ bọn họ không tiếc tiêu hao thiên địa lực lượng, dẫn động âm giới tử vong chi lực bao trùm dương giới, xem ra lần này bọn họ là triệt để tức giận rồi. Nguyệt Tiểu Thiến mở miệng nói. Mọi người mới chợt hiểu ra, khó trách cảm giác âm dương giới hết thảy, đều là người làm bố trí. Nguyên lai huyết tộc cũng là chủ nhân nơi này. Thế nhưng là bọn họ vì cái gì đem bảo bối, lưu tại dương giới đâu? Bọn họ hẳn là sẽ không hảo tâm, cung cấp chúng ta thí luyện a. Đường Uyển Nhi không hiểu hỏi. Đây thật ra là một cái âm mưu, có nhiều thứ, không thể nói thẳng, kỳ thật các ngươi suy nghĩ một chút liền hiểu. Nguyệt Tiểu Thiến nói, Long Trần trong lòng hơi động, hắn chợt nhớ tới Tiểu Tuyết ẩn thân trứng lớn, cái kia trứng lớn phía trên bao trùm thần bí xiềng xích. Đồng thời cũng nhớ tới vạn cổ lộ, nhớ tới vạn cổ lộ dưới, cái kia thần bí trên tế đàn khủng bố đầu lâu. Hắn trong nháy mắt tựa hồ minh bạch cái gì? A a a. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết chấn thiên, càng ngày càng nhiều huyết tộc cường giả đánh tới, một số lạc hậu các tộc cường giả, ào ào bị chém giết. Máu tươi đầy trời. Chương 1912, chạy ra âm dương giới. Những cái kia huyết tộc cường giả tốc độ cũng không phải là đặc biệt nhanh, nhưng là phía sau bọn họ hắc ám chi lực, dường như nộ hải cuồng đào đồng dạng, đẩy lấy bọn hắn cấp tốc tiến lên, một số tốc độ chậm chạp cường giả, ào ào bị chém giết. Long Trần sư huynh mau cứu ta, chúng ta cũng là chính đạo đệ tử A, chúng ta chỉ bất quá nhất thời ngu muội. Nhận lấy người khác mê hoặc. Có chính đạo cường giả cấp tốc chạy vội, mắt thấy phía sau huyết tộc cường giả càng đuổi càng gần, tại tử vong uy hiếp dưới, vậy mà hướng Long Trần nhận lầm cầu cứu. Vô sĩ, Liễu Như Yên gương mặt trào phúng, người vậy mà có thể vô sĩ đến loại trình độ này, trước đó còn cầm lấy đồ đao, chém giết điên cuồng Thiên Võ Liên Minh đệ tử, khi đó, ngươi làm sao không nghĩ ngươi là chính đạo đệ tử? Mê hoặc. Ngươi là 3 tuổi tiểu hài tử a? Sự tình gì đều nghe người khác nói, vậy ngươi mở to ánh mắt là làm cái gì? Dài đầu là làm cái gì? Chính đạo có các ngươi bọn này rác rưởi tại, cho nên mới ô yên chướng khí, lần này đại chiến chỗ tốt lớn nhất, cũng là triệt để đem bọn ngươi bọn này rác rưởi cho loại bỏ sạch sẽ, cạo xương liệu độc, gắn liền với thời gian không muộn. Chính các ngươi làm bao nhiêu ác trong lòng mình không có điểm số A. Đối mặt ngày xưa đồng bạn đều có thể vung lên đồ đao, cái này là các ngươi nên được báo ứng. Yên tĩnh hưởng thụ tử vong tiến đến đi. Long Trần cười lạnh nói. Lúc này Diệp Linh Sang đã chuyển biến tốt một chút, nàng nguyền rủa đã bị Sở Giao hút không sai biệt lắm, tuy nhiên thân thể yên nguyên suy yếu, nhưng là đã có thể vận chuyển thiên đạo chi lực, chậm rãi chữa thương. Diệp Linh Sang nhìn lấy những cái kia cầu xin tha thứ chính đạo đệ tử, nghĩ đến Long Trần trước đó mà nói, trong lòng không khỏi cảm khái, Long Trần luôn có thể tại trong tuyệt cảnh. Nhìn đến sự tình mặt tốt, bây giờ Thiên Võ Liên Minh bấp bênh, bát phương đều là địch, nội bộ phân liệt, nguy như chồng trứng, nhưng là Long Trần trực chỉ đây là Thiên Võ Liên Minh cuộc khởi thời cơ tốt nhất. Hiện tại hết thảy đều nghiệm chứng Long Trần nhìn xa trông rộng, lúc này còn có thể đứng ở Thiên Võ Liên Minh bên này, đều là Thiên Võ Liên Minh trung thành nhất chiến sĩ, mà lại thông qua lần này kịch chiến, thế hệ tuổi trẻ Thiên Võ Liên Minh quân đoàn sĩ khí, rốt cục ngưng tụ. Nhiệt huyết ngọn lửa bắt đầu cháy rừng rực, cái này là một bước khó khăn nhất, bây giờ tại Long Trần trợ giúp dưới. Nàng thuận lợi bước ra bước đầu tiên, về sau, Thiên Võ Liên Minh đem về càng ngày càng đoàn kết, càng ngày càng cường đại. Nhìn lấy Long Trần bóng lưng, Diệp Linh Sang trong lòng tràn đầy cảm động, nếu như không phải Long Trần điểm tỉnh nàng, buộc nàng đứng lên, nàng còn chậm chạp không dám bốc lên cái này trọng trách. Có lúc, làm người bước ra một bước kia về sau, mới sẽ phát hiện, có một số việc, cũng không như trong tưởng tượng khó như vậy, liền chết còn không sợ, còn có cái gì có thể sợ. Rầm rầm rầm. Bỗng nhiên phía trước nói đạo màu đen quang trụ hiện lên, trong nháy mắt phong tỏa thiên địa. Giống như lồng giam đồng dạng bao phủ thế giới. Trung lập các cường giả, vừa tốt ở vào cái kia quang tráo biên giới, trốn khỏi một kiếp, nhưng là Long Trần bọn người bởi vì cất bước đã chậm một bước, lại bị bao phủ. Nguy rồi, màu đen cây cột nắm giữ thế giới chi lực, là lấy âm giới thiên địa pháp tắc ngưng tụ, cậy mạnh không cách nào mở ra, cần thế giới chi lực mới có thể đánh nát. Nguyệt Tiểu Thiến biến sắc, run giọng nói. Vậy phiền phức, chúng ta nơi này không có người nào là mệnh tinh cảnh cường giả, không có đủ thế giới chi lực, căn bản là không có cách mở ra. Mặc Niệm sắc mặt đồng dạng. Ông bỗng nhiên một đạo mũi tên bắn ra, bắn về phía cái kia màu đen tử vong chi trụ, cái kia ẩn chứa thần lực một tiễn, vậy mà dung nhập cái kia màu đen cây cột bên trong, chỉ là nổi lên một đạo nho nhỏ gợn sóng, sau đó thì biến mất. Vô dụng, đây là một loại pháp tắc, không phải cậy mạnh có thể phá. Nguyệt Tiểu Thiến lắc đầu nói. Bảo thuật cũng không dùng a. Long Trần hỏi. Vô dụng, thế giới chi lực chỉ có thể dùng thế giới chi lực ngăn cản, nếu không thuộc tính bất hòa, không cách nào tạo thành hữu hiệu phá hư. Nguyệt Tiểu Thiến nói, lúc này mọi người trong nháy mắt thành chim trong lòng. Tranh tranh. Ngay tại Long Trần tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghĩ đến biện pháp thời điểm, bỗng nhiên một trận du dương tiếng đàn vang lên, thiên địa cộng hưởng, như tiên vui vang vọng cửu thiên. Âm âm. Theo tiếng đàn vang lên, thiên địa rung động, toàn bộ âm dương giới đều tại lay động, cái kia cầm âm một vang, Long Trần nhất thời trong lòng giật mình, là nàng. Tạch tạch tạch. Theo cầm âm vang động, ngăn ở Long Trần phía trước thế giới chi trụ lên, xuất hiện vô số tinh mịn vết nứt. Oanh sau cùng âm vang sụp đổ, tạo thành một cái to lớn động. Truy vân thôn thiên tước không giống nhau Long Trần phân phó. Cánh chim mở ra cấp tốc chạy như bay, trong nháy mắt xuyên qua cái kia cái cửa hang lớn. Mọi người xuyên qua cửa động, chỉ thấy giữa thiên địa, một trận cổ cầm ngang trên hư không, chư thiên tinh thần lưu chuyển, chiếu rọi tại trên người của nó, toàn bộ thế giới, bị một trận cổ cầm cho lấp đầy, hình ảnh kia mười phần dọa người. Long Trần bọn người vừa mới xuất hiện, bộ kia cổ cầm chậm rãi biến mất, lại là một cái to lớn hư ảnh, cầm ảnh biến mất, cũng không nhìn thấy cái kia ứng nên xuất hiện cái bóng. Là nàng đã cứu chúng ta, nguyên lai nàng vẫn luôn ở chính giữa lập khu trong đám người. Thế nhưng là nàng vì cái gì không chịu theo chúng ta gặp nhau đâu. Đường Uyển Nhi có chút không hiểu nói. Nhìn đến cái kia cổ cầm hư ảnh, tất cả mọi người biết xuất thủ người là ai, khống chế thất huyền trấn hải cầm vỡ nát kết giới, chỉ có cầm tiên tử Tử Yên có thể làm được. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt bất đắc dĩ, Tử Yên là địch hay bạn, hiện tại tới nói còn quá sớm. Có điều nàng có thể xuất thủ cứu mọi người, Long Trần thiếu một món nợ ân tình của nàng, hơn nữa còn là một ân huệ lớn bằng trời, muốn còn, chỉ sợ không biết muốn trả cái giá lớn đến đâu. Nhưng là nếu như không phải Tử Yên xuất thủ, Long Trần có thể muốn tao ngộ đại phiền toái, vừa mới hắn hỏi qua Long Cốt Tà Nguyệt, nó hiện tại chỉ là phong ấn nới lỏng, không dùng được toàn lực, mà Long Trần chỉ có kích phát khai thiên thức thứ bảy, bằng vào khai thiên cái kia trời sinh bổ sung phá thuẫn chi lực, có ngũ thành cơ hội. Có thể vỡ nát cái kia nhà tù chi trụ. Không quá kích phát khai thiên thức thứ bảy, Long Trần thì tạm thời trở thành phế nhân, tại nguy hiểm như vậy tình trạng bên trong, quá nguy hiểm. Huống hồ xác suất thành công chỉ có ngũ thành, nói cách khác, xác suất thất bại cũng là ngũ thành. Một khi thất bại, thì mang ý nghĩa toàn quân bị diệt, cho nên, Long Trần lần này nhân tình thiếu lớn để người đau đầu. Long Trần trong lòng không khỏi yên lặng thở dài một hơi, hắn không thích nhất nợ nhân tình, mà lại đối phương địch bạn chưa phân, để Long Trần trong lòng mười phần không thoải mái. Nhưng là bất kể nói thế nào, thiếu nhân tình thì cần phải trả, Long Trần chỉ có thể đem sự kiện này, yên lặng ghi ở trong lòng. Xông qua lồng giam, Truy Vân Thôn Thiên Tước bay thật nhanh, không gian không ngừng vặn vẹo, rất nhanh phía trước xuất hiện ánh sáng. Tuy nhiên hắc ám chi lực còn tại cấp tốc khuếch tán. Nhưng là khuếch tán tốc độ, vẫn là không có Truy Vân Thôn Thiên Tước tốc độ nhanh. Bất quá để Long Trần kinh hãi chính là, trung lập khu những cường giả kia nhóm, không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà biến mất không thấy. Theo lý thuyết, tốc độ của bọn hắn, tuyệt đối không có Truy Vân Thôn Thiên Tước nhanh, nhưng là bọn họ vậy mà liền như thế tập thể quỷ dị biến mất. Hẳn là cái kia Đỗ Thiên Đạo truyền nhân, đem tất cả mọi người mang đi, nghe đồn Đỗ Thiên Đạo truyền nhân cực kỳ cường hãn, có thể xu các tỷ hung, biến nguy thành an. Mặc Niệm nói, Long Trần gật gật đầu, cái kia sau lưng có cái sắc tử tại chuyển động nam tử mười phần quỷ dị. Long Trần tự nhận là biết người khắp thiên hạ, bất luận cái gì cường giả mạnh yếu, hắn cơ hồ liếc một chút liền có thể xem thấu, nhưng là duy chỉ có người này, để Long Trần nhìn không thấu. Ha ha, phía trước cũng là lối đi, rốt cục có thể chạy thoát. Truy Vân Thôn Thiên Tước bay thật nhanh, đem phía sau hắc ám chi mây, xa xa bỏ lại đằng sau, phía trước đã đến lúc trước bọn họ tiến đến địa phương. Tại tiến đến phương hướng, có một cái đường hầm to lớn, chỗ đó cũng là kết nối ngoại giới thông đạo. Long Trần cùng Diệp Linh Sang ban đầu là bị Yến Nam Thiên lấy sinh tử chi lực đưa vào. Mà Thiên Võ Liên Minh bên trong đại đa số cường giả cùng Long Huyết chiến sĩ nhóm, đều là theo thông đạo tiến đến. Cái lối đi này, nối thẳng Thiên Võ Đại Lục, nhìn đến thông đạo, tất cả mọi người tâm thần buông lỏng, nhìn phía sau cái kia đầy trời hắc khí, cùng trong hắc khí, khuôn mặt dữ tợn, không ngừng quát mắng huyết tộc cường giả, đè ở ngực cự thạch rốt cục buông xuống. Bọn họ không đuổi. Từ bỏ. Mặc Niệm quay đầu lại nói. Không phải không đuổi, mà chính là không dám đuổi, nghe đồn nơi này, có đại đế phong ấn trấn áp, bọn họ không dám tới. Nguyệt Tiểu Thiến nói, nơi này cũng có đại đế phong ấn. Long Trần giật mình. Nguyệt Tiểu Thiến gật đầu, đúng vậy, cùng Ma Linh Sơn một dạng, khác biệt chính là, cái này đại đế phong ấn là che giấu, chỉ có huyết tộc cường giả, tới gần nơi này, mới có thể kích phát, trấn áp bọn họ. Chính là bởi vì có đại đế phong ấn trấn áp, bọn họ mới không dám giết vào Thiên Võ Đại Lục, nếu không Thiên Võ Đại Lục, cũng sớm đã sinh linh đồ thán, luôn làm nô lệ. Buồn cười, Thiên Võ Đại Lục có rất nhiều ngu ngốc, không hiểu sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, cả ngày nghĩ đến nội đấu, đại đế vì bọn họ căng ra hoàn toàn yên tĩnh thế giới, bọn họ lại chà đạp đại đế một phen khổ tâm. Mặc Niệm khóe miệng nhếch lên, lắc lắc đầu nói. Ông đi vào thông đạo trước mặt, Truy Vân Thôn Thiên Tước miệng rộng mở ra, đem Long Huyết chiến sĩ cùng Thiên Võ Liên Minh các cường giả phun ra. Truy Vân Thôn Thiên Tước có chính mình dị độ không gian, có thể dung nạp vạn vật, mang theo mấy trăm ngàn người, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Chỉ bất quá, đến không gian thông đạo trước mặt, cần đem mọi người thả ra, nếu không duy nhất một lần mang nhiều người như vậy xuyên qua không gian thông đạo có vỡ nát nguy hiểm. Đi, Long Trần vung tay lên, để Mặc Niệm đi đầu đi ra ngoài trước, Sở Giao. Diệp Tri Thu bọn người theo sát phía sau, vạn nhất bên ngoài có nguy hiểm gì, cũng có thể ứng phó. Mà Long Trần thì phụ trách đoạn hậu, mọi người cấp tốc tiến vào thông đạo, trong nháy mắt biến mất, đến lúc cuối cùng một đợt người cũng tiến nhập thông đạo, Long Trần mới quay đầu nhìn thoáng qua xa xa thế giới màu đen, khoát khoát tay, cũng chui vào thông đạo, biến mất tại âm dương giới bên trong. Hỗn đảng Thiên Võ Đại Lục, hỗn đảng nhân tộc, các ngươi chờ lấy, chúng ta huyết tộc sớm muộn có một ngày, sẽ xu quân mà xuống, sang bằng các ngươi Thiên Võ Đại Lục. Huyết tộc cường giả bên trong. Lão giả kia phát ra một tiếng trống giận rung trời, cũng không dám tới gần thông đạo, đáng tiếc thanh âm của hắn, Long Trần đã nghe không được. Hô, Long Trần hai mắt tỏa sáng, cái kia quen thuộc không khí, quen thuộc không gian ba động, để Long Trần tâm thần buông lỏng, rốt cục trở lại Thiên Võ Đại Lục. Ha ha ha, ta Mặc Niệm rốt cục trở về, lần này, ta muốn làm một sự nghiệp lẫy lừng, Mã Đức, ngoại trừ viễn cổ thế gia liên minh, cổ tộc, tà đạo, huyền thú nhất tộc, huyết sát điện, thiên cơ đảo, ta muốn đào một phần. Khụ khụ, ta muốn qua khảo cổ. Mặc Niệm âm trầm mà nói. Mặc Niệm bỗng nhiên vỗ Hạ Thần cùng Quách Nhiên bả vai nói, hai vị huynh đệ. Ta nói với các ngươi, ta tinh thông bộ dạng, các ngươi có thế thành sự, các ngươi có thế thành đại sự, có hứng thú hay không, cùng ta liên thủ, làm một sự nghiệp lẫy lừng. Quách Nhiên cùng Hà Thần hai mặt nhìn nhau, không hiểu Mặc Niệm là có ý gì. Long Trần tức giận nói, hắn là muốn kéo các ngươi nhập bọn. Hà Thần tinh thông trận pháp, Quách Nhiên tinh thông dụng cụ, phá một phần đào mộ, làm ít công to. Này này, đừng nói khó nghe như vậy, cái này gọi khai cuộc lịch sử di tích, nối lại tiên cổ văn rõ ràng, là nhân loại tu hành trong lịch sử bất hủ tấm bia to, thế nào, hai vị huynh đệ, cùng ca ca làm. Ta cam đoan các ngươi chẳng mấy chốc sẽ yêu mến cái này một hàng. Mặc Niệm cười hắc hắc nói, hiển nhiên hắn vô cùng muốn kéo hai người nhập bọn. Tại chỗ tất cả cường giả, không khỏi một trận mỉm cười, Mặc Niệm thật đúng là một cái người kỳ quái, vậy mà ưa thích làm cái này một hàng. Nguy rồi, Long Trần, chúng ta rơi vào bẫy rập. Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên sắc mặt đại biến, đối Long Trần truyền âm nói. Chương 1913, tuyệt sát bẫy rập. Ngay tại lúc đó, nguyên bản chính ở chung quanh xem xét Hạ Thần, bỗng nhiên một tiếng kinh hô, trong tay trận bàn đối với hư không đập mạnh. Oanh, một tiếng bạo hưởng, vô tận thần văn lưu chuyển, hư không vậy mà nổ nát, cảnh sắc chung quanh trong nháy mắt biến mất, mọi người hoảng sợ phát hiện, bọn họ đang ở vào hư không bên trên. Đây là cái gì tình huống? Quách Nhiên không khỏi kêu to. Chúng ta thông đạo bị người động tay động chân, chúng ta tiến nhập trong ảo cảnh, vậy mà trong bất tri bất giác, đem chúng ta truyền tống đi. Hạ Thần lớn tiếng nói. Nhanh rời đi nơi này. Long Trần sắc mặt hơi đổi một chút, rất lộ ra nhưng cái truyền tống trận này, muốn đem bọn hắn truyền tống đến một chỗ tuyệt địa, kết quả bị Nguyệt Tiểu Thiến cùng Hạ Thần phát hiện, Hạ Thần càng là đánh gãy truyền tống. Ông, mọi người vừa mới chuẩn bị chạy vội, đột nhiên hư không chấn động. Một đám người ảnh xuất hiện, ngăn cản bọn hắn đường đi. Đám người kia vừa xuất hiện, tất cả mọi người trong lòng trầm xuống, giữa thiên địa bị lực lượng kinh khủng khóa chặt, mọi người dường như bị mang tới trầm trọng gông xiềng, trong nháy mắt không cách nào động đậy. Thông minh cảnh cường giả. Hết thảy 30 thông minh cảnh cường giả xuất hiện, người cầm đầu là một vị tóc trắng xóa lão giả, người này Long Trần nhận biết. Ban đầu ở Đông Hoang cứu phụ mẫu thời điểm, hắn cầm xuống một cái thiên cơ đảo đệ tử, đối nó siêu hồn thời điểm, đã từng bị cường giả công kích, kém chút mất mạng, cuối cùng kích phát thần quan tinh phản kích, Long Trần mới lấy thoát khốn. Long Trần mặc dù là chưa cùng người này đã gặp mặt, nhưng lại gặp qua mặt mũi của hắn, hắn đánh giết La Thiên Cơ thời điểm, mới biết được, người này lại là thiên cơ đảo thái thượng trưởng lão một trong. Đồng thời cũng là thiên cơ đảo bộ đảo chủ, tức thì bị hắn chém giết La Thiên Cơ sư phụ. Long Trần, mặc cho ngươi giảo hoạt như cáo, cuối cùng còn không phải rơi vào trong tay của ta, nếu không muốn chết, thì thúc thủ chịu trói, ta có thể cho các ngươi lưu đường sống. Cái kia thiên cơ đảo lão giả, nhìn lấy Long Trần, lạnh lùng thốt. Tuy nhiên hắn che giấu rất tốt, nhưng là Long Trần có thể theo trong mắt của hắn, thấy được lửa giận của hắn, đồng thời, còn có thể nhìn đến một loại phát ra từ nội tâm kiên kỵ. Bây giờ 30 mấy cái kinh khủng diễn thiên giả, đem mọi người vây quanh. Trên người bọn họ sinh tử lĩnh vực, một mực khóa lại mọi người, những cái kia thiên võ liên minh đệ tử, động liên tục ngón tay đều vô cùng khó khăn, trên linh hồn càng thừa nhận kinh khủng áp bách, nguyên một đám toàn thân rung lên, mồ hôi trán đều xuống. Phải biết, những thứ này thế nhưng là kinh khủng thông minh cảnh cường giả, chưởng khống sinh tử chi lực, đối mặt cường giả như vậy, bọn họ liền một tia cơ hội đều không có, nhất là đưa thân vào sinh tử lĩnh vực bên trong, bọn họ cảm giác sinh tử của mình. Ngay tại đối phương nhất niệm chi gian, loại kia áp bách lực, sẽ cho người tinh thần sụp đổ. Tại thập nhị giai ma thú trước mặt, bọn họ còn có lực đánh một trận, nhưng là tại nắm trong tay sinh tử chi lực thông minh cảnh cường giả trước mặt, bọn họ đều bị áp chế, không cách nào ngăn cản. Lúc này cái kia thiên cơ đảo lão giả vừa mở miệng, thanh âm chấn động đến mọi người màng nhĩ oanh minh, giống như thiên cổ tại giống lên, làm cho người kính sợ. Long Trần vượt qua đám người ra, nhìn trước mắt những cường giả này, nơi này cường giả, có cổ tộc, có thiên võ liên minh, có huyền thú nhất tộc, thậm chí Long Trần còn chứng kiến mặt lấy đan cốc cùng huyết sát điện phục sức cường giả. Cùng sở hữu 33 người, hiển nhiên những người này, lấy thiên cơ đảo lão giả kia cầm đầu, đứng yên hư không, nhìn xuống mọi người, thật giống như thẩm phán giả, xem kỹ lấy một đám tù phạm, quyền sinh sát trong tay. Lão gia hỏa, ta một mực không có hiểu rõ. Ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn như thế nhằm vào ta? Long Trần nhìn lấy cái kia thiên cơ đảo lão giả, không khỏi có chút kỳ quái mà nói. Long Trần thực tại không hiểu, Thiên Cơ Đảo vì cái gì như thế nhằm vào hắn, thì liền Lý Thiên Huyền đều một mực không hiểu, Thiên Cơ Đảo căn bản không có nhằm vào hắn lý do. Long Trần có thể theo cái kia Thiên Cơ Đảo lão giả trong ánh mắt, đọc lên một số vật kỳ quái, hắn rất sợ Long Trần, nhưng là lại muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hắn làm không rõ ràng đây là vì cái gì. Vì sao nhằm vào ngươi? Chẳng lẽ chính ngươi không rõ ràng à? Cái kia Thiên Cơ Đảo lão giả cười lạnh nói. Ta còn thật không biết. Long Trần lắc đầu. Cái kia Thiên Cơ Đảo lão giả, đứng chắp tay, lạnh lùng thốt, ta Thiên Cơ Đảo tu luyện chính là khuy thiên chi thuật, trăm năm trước, thì suy tính ra, thiên võ đại lục sẽ có hung nhân xuất thế, làm hại tứ phương, giết chóc sinh linh, nhiễu loạn thiên địa trật tự. Cái này hung nhân cũng là ngươi Long Trần, ngươi chính là thiên võ đại lục bại loại, ta Thiên Cơ Đảo chính là muốn vì dân trừ hại, hủy diệt ngươi cái này tà ác cuồng đồ. Lăng mẹ nó trứng vịt thối đi thôi, có thể muốn chút mặt không? Ngươi có thể lừa dối người khác, lừa dối không được ngươi Long Tam gia. Mẹ nó nếu quả như thật có thể tính thiên tính địa tính toán không khí, cũng không đến mức đem tứ đại thiên cơ tử đều đưa vào âm dương giới, từ đó cùng các ngươi âm dương vĩnh cách đi. Bây giờ các ngươi Thiên Cơ Đảo tứ đại thiên cơ tử đều đã chết, liền cái kế thừa hương hỏa người cũng bị mất. Còn thổi phồng mẹ nó cái gì ngưu bức? Long Trần không khỏi chửi ầm lên, cái này lão thần côn ra vẻ đạo mạo bộ dáng, thật là làm cho người ta buồn nôn. Đánh rắm, chúng ta tứ đại thiên cơ tử chính là vì diệt trừ hung ngoan mà hy sinh, cái chết của bọn hắn là vì xúc tiến thiên võ đại lục hòa bình, bọn họ là thiên võ đại lục anh hùng. Bọn họ vốn là tiến vào âm dương giới, thì không có tính toán còn sống trở về, bọn họ vì thiên võ đại lục, thấy chết không sờn, liền lông mày đều không nhíu một cái, như thế nhân vật anh hùng. Sau khi chết còn muốn bị ngươi ma đầu kia chửi bới, Long Trần. Ngươi quá ác độc. Cái kia Thiên Cơ Đảo lão giả chỉ Long Trần, lòng đầy căm phẫn mà nói. Long Trần kém chút phát phì cười, hắn rốt cục nhìn thấy đời này gặp qua lớn nhất người vô sĩ, cái này miệng há ra khép lại, cái gì đều là bọn họ có lý, cái kia bốn người ngu ngốc bị xử lý, đi qua cái kia Thiên Cơ Đảo lão giả miệng, lại còn thành thiên võ đại lục anh hùng, đời đời bất hủ. Gặp không muốn qua mặt, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy, được, ngươi miệng lớn, ai cũng nói không lại ngươi, vậy ta hỏi ngươi. Long Trần tiếp tục hỏi. Ồn ào, người nào có rảnh nghe ngươi nói hưu nói vượng. Thiếu cho ta trì hoãn thời gian, ngươi điểm tiểu tâm tư kia lão phu tính được nhất thanh nhị sở, ta chỉ cho ngươi 3 giây thời gian cân nhắc, hoặc là thúc thủ chịu trói, hoặc là thì chết. Cái kia Thiên Cơ Đảo lão giả cười lạnh nói. Căn bản không cho Long Trần cơ hội nói chuyện. Thật sự có tài, liền trì hoãn thời gian, đều bị ngươi đã nhìn ra. Long Trần không khỏi lắc đầu thở dài nói. Ngươi chết tử tế nhất đầu kia tâm đi, các ngươi tuy nhiên phá vỡ không gian thông đạo, không có truyền tống vào chiếc lồng, nhưng là các ngươi vẫn như cũ chấp cánh khó thoát. Thiên Cơ Đảo lão giả hừ lạnh nói. Thì ra là thế, các ngươi đã sớm bố trí xong bẫy rập, tại trên lối đi động tay động chân. Chúng ta tiến vào thông đạo, liền sẽ truyền tống đến các ngươi bố trí trong cạm bẫy. Nếu như ta đoán không lầm mà nói, một khi chúng ta tiến vào bẫy rập, chỉ sợ liền chết đều biến đến khó khăn đi. Long Trần nhìn lên trời mấy đảo lão giả nói. Ngược lại là có chút khôn vặt. Hỗn đảng, không cho phép đánh lung tung rẻ, muốn chết muốn sống, ngay tại các ngươi nhất niệm chi gian. Nếu như không muốn chết, liền lên trước một bước. Chúng ta cam đoan không thương tổn tính mạng các ngươi. Thiên Cơ Đảo lão giả bỗng nhiên cảnh giác. Không cho Long Trần trì hoãn cơ hội, trực tiếp mở miệng quát lạnh. Lão quỷ im miệng đi, chúng ta đi theo Long Trần sư huynh, Diệp Linh Sang sư tỷ, theo trong núi thay biển máu leo ra, sẽ thụ ngươi châm ngòi ly gián. Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử, vẫn là ngươi bản thân mình cũng là 3 tuổi tiểu hài tử. Một người đệ tử giễu cợt nói. Cái kia đệ tử một câu, nhất thời kích thích mọi người hào tình vạn trượng, ào ào cười lạnh, không sai, chúng ta đã dám đứng tại Linh Sang sư tỷ bên này, liền không có nghĩ đến còn sống trở về, lão gia hỏa, mở ra mắt chó của ngươi xem thật kỹ một chút, chúng ta có thể không phải là các ngươi Thiên Cơ Đảo đám kia sợ hàng. Thì coi như chúng ta chết rồi, tại Hoàng Tuyền lộ phía trên, vừa nói vừa cười, sợ cái gì? Gặp phải bị chúng ta xử lý oan hồn, lão tử còn có thể lại giết bọn hắn một lần. Đám đệ tử này, đã biết hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, dứt khoát buông xuống hoảng sợ, chỉ bọn này thông minh cảnh các cường giả chửi ầm lên, giết không được người, cũng muốn chửi cho sướng miệng chết lại. Mặc Niệm trên mặt hiện lên vẻ hơi tán thưởng, Long Trần nói đúng, thiên võ liên minh bên trong, vẫn có một ít xương cứng hán tử, đây mới là nam nhi bản sắc. Mấy chục vạn cường giả, vậy mà không ai đầu hàng. Đây là 10 phần hiếm thấy, tử vong, không có người không sợ, nhưng là tại tử vong cùng tôn nghiêm trước mặt, bọn họ lựa chọn cái sau, bọn họ phải có tôn nghiêm còn sống, nếu không tình nguyện chết đi. Nhiều người như vậy, cùng một chỗ lẫn nhau cổ vũ, đồng sinh cộng tử, tạo thành một loại kỳ dị khí tràng, dù cho một số người hèn nhát, cũng biến thành cương liệt lên, dũng cảm đối mặt tử vong. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách lão phu đáng sợ vô tình, cùng một chỗ động thủ, bóc ra nguyên thần, giam cầm lại. Thiên cơ đảo lão giả quát lạnh một tiếng, tất cả thông minh cảnh các cường giả. Duỗi bàn tay, từng đạo sinh tử chi lực lưu chuyển, thiên địa cộng hưởng, kinh khủng uy áp, bao trùm toàn bộ thế giới. Lão quỷ, ngươi quá tự tin, ngươi dạng này gặp nhiều thua thiệt. Long Trần hai tay chậm rãi kết ấn, cười lạnh nói. Giả thần giả quỷ, bọ ngựa cản xe, ta cũng muốn nhìn nhìn, ta sẽ làm sao ăn thiệt thòi. Cái kia thiên cơ đảo lão giả khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười giễu cợt. Ngươi đường đường thiên cơ đảo bộ đảo chủ, thần cơ diệu toán, hiểu xu các tỷ hung, vậy ta hỏi ngươi, hôm nay đi ra ngoài, ngươi có hay không tính qua, ngươi hôm nay sẽ có họa sát thân? Sẽ chết ở đây. Long Trần khóe miệng cũng tương tự hiện ra một vệt trào phúng. Cười lạnh nói. Khẩu xuất cuồng ngôn, hôm nay, ta thì thay cha mẹ ngươi, giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết, nên như thế nào cùng tiền bối nói chuyện. Cái kia thiên cơ đảo lão giả nổi giận, Long Trần ngữ khí, lệnh hắn 10 phần khó chịu, đại thủ xuề ra, tật đập mà xuống, sinh tử chi lực lưu chuyển, làm thiên địa cộng hưởng, vừa ra tay, cũng là bén nhọn nhất công kích, không lưu tình chút nào. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng giáo huấn ta. Ta nói thật cho ngươi biết đi, lão tử mới thật sự là thần toán, hôm nay lão tử dám đoán chắc, ngươi tất nhiên sẽ chết trong tay ta. Long Trần bỗng nhiên gầm lên giận dữ. Hai tay kết ấn hoàn thành, Mộng Kỳ đã sớm đứng tại Long Trần sau lưng, tay ngọc đặt tại Long Trần sau ót, linh hồn chi lực tuôn trào ra. Ông, Long Trần sau lưng lôi long xuất hiện lần nữa, phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, ở trong hư không xoay tròn cấp tốc, tạo thành một cái đường hầm to lớn. Âm âm. Hư không rung động, bát phương rung rẩy, một đầu màu bạc long trảo theo cái kia trong thông đạo dò ra. Cái kia màu bạc long trảo, ngân quang sáng chói, lóa mắt rực rỡ, so dãy núi còn muốn to lớn, thẳng đến cái kia thiên cơ đảo lão giả đập xuống. Cái kia thiên cơ đảo lão giả nằm mơ cũng không nghĩ tới. Long Trần lại còn có khủng bố như thế hậu thủ, cái kia ngân sắc long trảo xuất hiện, hư không bị xé nứt, hắn bản năng đem lực lượng chuyển dời đến cái kia long trảo phía trên. Oanh, hư không đại diện tích sụp đổ, thiên cơ đảo lão giả máu tươi cuồng bắn ra, bị nhất trảo đánh bay. Ngay tại lúc đó, những cái kia thông minh cảnh các cường giả, đều bị cái này ngân sắc cự trảo chấn động đến bay rớt ra ngoài, một mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần sau lưng. Âm âm. Long Trần triệu hồi ra thông đạo, càng không ngừng nứt ra, sau cùng ầm vang sụp đổ, một đầu vạn dặm giao long xuất hiện trên hư không. Khiến tại chỗ thông minh cảnh các cường giả hít vào một ngụm khí lạnh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1914, Lôi vực Long Vương. Vạn dặm giao long vừa xuất hiện, thiên địa rung rẩy, hư không ong ong chấn động, ngân sắc quang mang, sau kiêu dương còn muốn nướng liệt, đốt sáng lên bầu trời. Ngân sắc giao long vừa mới xuất hiện, tất cả mọi người gương mặt kinh hãi chi sắc, cái kia thiên cơ đảo lão giả, tức thì bị ngân sắc giao long nhất trảo đánh bay, máu tươi cùng phúng, còn lại thông minh cảnh cường giả, đều là một mặt vẻ khẩn trương, thần khí nơi tay, hai mắt nhìn chằm chằm, cái này chưa từng thấy qua sinh vật. Trong lòng bọn họ tràn đầy kinh hãi, ai có thể nghĩ tới, Long Trần vậy mà có thể triệu hồi ra khủng bố như thế quái vật. Tiểu tử, không phải nói, không có việc gì không muốn kêu gọi ta. Ngân sắc giao long thanh âm tại Long Trần trong đầu quanh quẩn, thanh âm của nó tràn đầy tức giận, hiển nhiên nó không nguyện ý ra tay giúp Long Trần. Hơn nửa lúc trước, nó cũng không có đáp ứng Long Trần, nhất định sẽ giúp hắn, chỉ nói cái khác giao long có thể nghe hắn điều khiển, nhưng là long trần triệu hoán nó vẫn là rất cho mặt mũi xuất hiện. Đây không phải không có cách nào à? Ngươi nhìn những cái kia lão quỷ, nguyên một đám sống nhiều năm như vậy, khi dễ ta một người mới, gây rối không? Bất kể nói thế nào, chúng ta cũng coi là bằng hữu. Vinh nhục cùng hưởng, bọn họ khi dễ ta, cũng là khi dễ ngươi à, ta có thể nhịn, nhưng là ngươi có thể chịu à. Long Trần gặp cái kia ngân sắc giao long thật đi ra, không khỏi đại hỉ, hắn trên thực tế thấp thỏm trong lòng, sợ cái này kiêu ngạo gia hỏa không nể mặt mũi, bây giờ tới, Long Trần vội vàng đem nó kéo vào thuyền của mình lên. Thiếu kéo vô dụng, ta nói cho ngươi, ta nhiều nhất chỉ vì ngươi làm một lần tay chân, lần sau, ngươi cho dù chết, đó là ngươi sự tình, ta sẽ không lại quản ngươi. Cái kia ngân sắc giao long hừ lạnh nói. Đi, được, một lần là đủ rồi, ngươi giúp ta đem bọn hắn toàn bộ xử lý liền tốt. Chờ ta lúc độ kiếp, tuyệt đối sẽ không quên các ngươi. Long Trần không khỏi đại hỉ. Không có khả năng, ngươi căng ra không gian thông đạo quá nhỏ. Ta bản tôn căn bản không qua được, ta hiện tại bất quá là một bộ phân thân mà thôi, lực lượng có hạn. Mà lại, nếu như toàn lực xuất thủ, nhiều nhất chỉ có 10 hơi thời gian, không gian thông đạo liền sẽ vỡ ra, như thế ta thì nhất định phải trở về, như thế trong thời gian ngắn, không có khả năng giết được nhiều người như vậy. Ngân sắc giao long nói, ta đi, mạnh như vậy. Một tôn phân thân thì có thực lực kinh khủng như thế, vậy nếu là bản tôn tới. Chẳng lẽ có thể đoàn diệt rồi? Bất quá 10 hơi thời gian quá ngắn, Long Trần nhãn châu xoay động, đối với ngân sắc giao long truyền âm nói, muốn không chúng ta dạng này. Oanh, bỗng nhiên hư không rung động, cái kia ngân sắc giao long động, nó cái kia vạn dặm thân thể chấn động, giữa thiên địa thần âm ù ù, cự thạch vỡ ra, một cái đuôi thẳng đến những cái kia thông minh cảnh các cường giả rút tới, đuôi dài chưa tới, hư không xé rách, sơn mạch hóa thành bột mịn, thành thế dọa người. Tập thể ngăn cản thiên cơ đảo lão giả một tiếng gào to, tất cả cường giả tay cầm thần khí, đối với cái kia thật dài đuôi rồng chém tới. Thần quang sáng chói, thần uy che trời, thần khí chỉ có tại thông minh cảnh trong tay cường giả, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, cái này hơn 30 cường giả đồng loạt ra tay, cái kia uy lực, so với cái kia mệnh tinh cảnh diễn thiên giả lúc bộc phát, cường đại hơn gấp 10 lần. Công kích như vậy, tại chỗ các cường giả, không có người có thể tiếp được. Đây chính là thông minh cảnh cường giả chỗ kinh khủng. Rầm rầm rầm. Liên tục bạo hưởng, thần uy bạo phát, cái kia ngân sắc giao long vô cùng cường hãn, một kích đem những công kích kia toàn bộ bắn ra, bỗng nhiên đuôi rồng cuốn một cái. Vậy mà thẳng đến cái kia thiên cơ đảo lão giả đánh tới, cái kia thiên cơ đảo lão giả giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới, cái kia ngân sắc giao long một kích, ép ra mọi người, mục tiêu cuối cùng nhất lại là hắn. Ông cái kia thiên cơ đảo lão giả trong tay xuất hiện một cái to lớn la bàn, la trên bàn, vô tận phù văn sáng lên, đem hắn bọc lại, cấp tốc phóng ra ngoài, tránh cho bị cái kia đuôi rồng quyển trung, nếu như bị cuốn bên trong, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh hắn vừa mới bay ra, kết quả một cái to lớn long trảo, xé rách hư không, đập ở trên người hắn, cái kia la bàn thần khí bạo phát phòng ngự. Bị nhất trảo đập nát, tại ngân sắc giao long cái kia thực lực tuyệt đối trước mặt. Không ai có thể ngăn cản. Thì ra là thế, tại cường đại hơn bọn hắn tồn tại trước mặt, bọn họ thiên cơ đảo khuy thiên chi thuật, căn bản vô dụng, không tính được tới đối phương chiêu số cùng công kích quỷ tích. Diệp Linh Sang mở miệng nói, đã xem thấu thiên cơ đảo lão giả một tia bí mật, đối mặt cường đại hơn bọn hắn quá nhiều tồn tại, thiên cơ chi thuật vô hiệu. Cái kia thiên cơ đảo lão giả, biến sắc, bỗng nhiên đem la bàn hướng đỉnh đầu ném đi, hai tay liên tục kết ấn. Phốc, thế nhưng là hắn ấn pháp vừa mới kết một nửa. Một chi lôi đình trường thương, theo sau lưng của hắn đâm vào, lúc trước ngực lộ ra. Cái kia thiên cơ đảo lão giả, toàn thân cứng đờ cứng rắn, chậm rãi cúi đầu xuống, có chút không dám tin nhìn lấy ở ngực lôi đình trường thương, muốn quay đầu nhìn xem đánh lén hắn là ai. Ta trước đó bấm ngón tay tính toán, tính tới ngươi hôm nay có họa sát thân, có thể sẽ chết ở đây, lúc này, ngươi có thể tin rồi. Long Trần thanh âm truyền đến, chỉ thấy Long Trần sau lưng lôi đình hai cánh lưu động, tay cầm cuồng lôi chiến thương, gánh lấy thiên cơ đảo thân thể của ông lão, khuôn mặt lạnh lùng nói, một kích tuyệt sát. Tại chỗ cường giả, bất luận địch ta, đều trong nháy mắt tĩnh lặng im ắng, một mặt kinh hãi mà nhìn xem, cái kia thân mặc trường bào, tóc dài bay múa, như vô tình sát thần đồng dạng bóng người. Hết thảy phát sinh quá đột nhiên đến khiến người không thể tin tưởng bọn họ nhìn đến tình cảnh, đệ nhất thông minh cảnh đại năng, sinh tử vậy mà nắm tại một cái hóa thần cảnh đệ tử trong tay. Phải biết, thông minh bốn cảnh bên trong, vị này thiên cơ đảo bộ đảo chủ, đã đi vào cái thứ hai cảnh giới, cũng chính là sinh cảnh. Thông minh cảnh bốn cái cảnh giới, phân biệt chưởng khống bốn loại sức mạnh. Loại thứ nhất là sinh tử chi lực, loại thứ hai là sinh chi lực, loại thứ ba là tử chi lực, loại thứ tư, cũng chính là thông minh cảnh cảnh giới cuối cùng, luân hồi chi lực, cũng chính là luân hồi cảnh. Phần lớn thông minh cảnh cường giả, dừng lại tại cảnh giới thứ nhất, nắm giữ là cơ bản nhất sinh tử chi lực, mà vị này thiên cơ đảo đảo chủ, đã bước ra bước thứ hai, nơi này tất cả mọi người lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, không chỉ bởi vì hắn là thiên cơ đảo bộ đảo chủ, càng bởi vì hắn cái kia kinh khủng tu vi. Chỉ có như vậy một vị cường giả khủng bố, vậy mà đần độn u mê bị long trần. Nhất thương đinh trên hư không, cái kia hình ảnh thật là khiến người không dám tin, thì liền quen thuộc long trần mọi người, cũng đều thấy choáng, lão đại cái gì thời điểm biến đến khủng bố như thế rồi. Thậm chí ngay cả thông minh cảnh cường giả, cũng có thể nhất kích miểu sát. Lão đại cũng là lão đại, vĩnh xa không có ai biết hắn đấy. Quách Nhiên cười hắc hắc nói. Gia hỏa này, làm sao biến đến mạnh như vậy? Quá biến thái. Mặc Niệm không còn gì để nói, cái này Long Trần quả thực cũng là một cái quái vật. Kinh hãi nhất, vẫn là Thiên Võ Liên Minh đệ tử, bọn họ trong mắt đều muốn lồi ra đến. Đây mà vẫn còn là người ư. Long Trần tay cầm lôi đình trường thương, sau lưng là vạn dặm lôi long, làm nổi lên lấy Long Trần, giống như một tôn vô địch chiến thần đồng dạng, thần thánh bá đạo, làm cho người không dám nhìn gần. Tiểu tử, ngươi rút ra lực lượng của ta, này lại tiêu hao ta càng nhiều năng lượng. Cái kia ngân sắc giao long đối Long Trần truyền âm nói. Nguyên lai Long Trần một kích này, dùng chính là bảo thuật cùng lôi chiến hồn thương, bảo thuật một khi thi triển, một cách tự nhiên mượn ngân sắc giao long lực lượng. Cũng chính vì vậy, Long Trần công kích mới khiến cái kia thiên cơ đảo lão giả không cách nào bắt, kết quả một kích thành công. Chuyện còn lại giao cho ta, ngươi không dùng ra lực, tận lực ở chỗ này dừng lại thêm một đoạn thời gian, xin nhờ. Long Trần truyền âm nói, hiện tại hắn đã khống chế tràn diện, đủ để chấn nhiếp quần hùng. Ngân sắc giao long không nói gì, chậm rãi thu liễm khí tức, cứ như vậy dừng lại tại Long Trần sau lưng. Lạnh lùng nhìn lấy những cái kia kinh hãi thông minh cảnh cường giả. Lão quỷ, tại sao không nói chuyện? Ngươi không phải rất biết tính toán à? Liền không có tính qua, chính mình cái gì thời điểm chết à? Long Trần lôi đình trường thương gánh lấy thiên cơ đảo lão giả. Thản nhiên nói. Ông, cái kia thiên cơ đảo lão giả vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên Long Trần trong tay lôi đình trường thương chấn động mạnh một cái động, cái kia thiên cơ đảo lão giả bỗng nhiên ho ra đầy máu. Mi tâm vậy mà xuất hiện hai màu trắng đen vết nứt. Đừng cho ta dở trò gian. Long Trần cười lạnh, hắn lấy lôi đình trường thương làm vỡ nát lão giả kia đang điền, bởi vì ngay tại vừa mới, hắn vậy mà muốn đánh bất ngờ, bị Long Trần hạ thủ trước. Làm cái kia thiên cơ đảo lão giả, mi tâm xuất hiện hai màu trắng đen vết nứt thời điểm, xa xa những cái kia thông minh cảnh các cường giả phát ra một tiếng kinh hô. Bọn họ biết, Long Trần không chỉ làm vỡ nát lão giả kia đang điền, càng lấy cường ngang bá đạo lôi đình chi lực đã thương nặng nguyên thần của hắn, hắn mi tâm vết nứt, biểu thị sinh tử của hắn chi lực, ngay tại cấp tốc tiêu giảm, làm sinh tử chi lực biến mất thời điểm, hắn thì triệt để chết rồi, Long Trần thật ác độc. Long Trần một kích này, chẳng khác gì là phế đi thiên cơ đảo tu vi của lão giả, cái này hắn đem không có một tia sức phản kháng, không có một chút uy hiếp. Long Trần, người chết không yên lành. Tu vi bị phế. Cái kia thiên cơ đảo lão giả biết mình chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Không khỏi điên cuồng nộ hống. Chết không yên lành người khẳng định có, nhưng nhất định không phải ta, ngươi cứ nói đi. Long Trần cười lạnh, bỗng nhiên trong tay lôi đình trường thương lần nữa chấn động. Phốc, cái kia thiên cơ đảo lão giả thân thể sụp đổ, chỉ còn lại có ở ngực trở lên vị trí, Long Trần trường thương lắc một cái, đem lão giả kia thân thể vòng vo nửa vòng, nhất thương đâm vào trên lồng ngực của hắn. Trường thương gánh lấy hắn một nửa thân thể, lạnh lùng thốt, ta Long Trần tự nhận là, không có nhận ngươi, không chọc giận ngươi, các ngươi thiên cơ đảo lại hết lần này đến lần khác hãm hại ta. Tính kế ta, thật coi ta Long Trần là quả hồng mềm, tùy cho các ngươi nắm đúng không? Ta Long Trần luôn luôn căn cứ người không phạm ta, ta không phạm người nguyên tắc làm việc, xem ra ta là cho các ngươi mặt, lúc này thì để cho các ngươi biết biết, chọc ta Long Trần, là phải bỏ ra trầm trọng đại giới. Các ngươi không phải một mực xem ta là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt à. Tốt, vậy ta liền hảo hảo cùng các ngươi chơi đùa, dù cho làm cây đinh, lão tử cũng làm lớn nhất viên kia, sẽ hung hăng đem bọn ngươi đóng đinh. Long Trần thanh âm băng lãnh, ngữ khí chém đinh chặt sắt, làm cho người rùng mình, nhất là những cái kia thông minh cảnh cường giả. Trong lòng bọn họ có chút run rẩy, Long Trần gia hỏa này quá độc ác, một khi để hắn trưởng thành, bọn họ những người này, chỉ sợ không ai có thể sống sót. Long Trần, ta nguyền rủa ngươi. Phốc, cái kia thiên cơ đảo lão giả nộ hống đến một nửa, Long Trần trong tay lôi đình trường thương quang mang tăng vọt, chỉ còn lại nửa người trên hắn, trong nháy mắt bạo thành huyết vụ đầy trời, thiên cơ đảo bộ đảo chủ, cứ như vậy bị giết. Âm âm. Đúng lúc này, Long Trần sau lưng thông đạo rung mạnh, cái kia ngân sắc giao long thân thể khổng lồ, chậm rãi lùi về không gian thông đạo, cứ thế biến mất không thấy. Giết bọn hắn, mắt thấy ngân sắc giao long biến mất không thấy gì nữa, những cái kia thông minh cảnh cường giả một tiếng gào to, ào ào giơ lên, trong tay thần khí. Chương 1915, hung mãnh lão gia tử. Ngao rống, bỗng nhiên một tiếng rống giận rung trời vang lên, Long Trần sau lưng lôi long xuất hiện lần nữa, xoay tròn cấp tốc. Lôi long mới vừa xuất hiện, những cái kia vọt tới thông minh cảnh các cường giả, sắc mặt đại biến, cấp tốc hướng về sau lùi lại. Ông ông ông. Long Trần sau lưng lôi long cấp tốc xoay quanh, hư không chấn động, vậy mà tạo thành một cái lôi đình thông đạo. Một đám vô dụng ngu ngốc, tới a, để ta xem một chút người nào không sợ chết. Long Trần cười lạnh, một mặt khinh thường bộ dáng. Những cái kia thông minh cảnh cường giả, một mặt kinh nghi bất định thần sắc. Lúc này Long Trần sau lưng lôi long cấp tốc xoay quanh, hợp thành một cái lôi đình thông đạo. Bởi vì lúc trước, ngân sắc giao long cũng là theo cái lối đi kia bên trong giết ra tới, ai cũng không dám cam đoan đầu kia ngân sắc giao long sẽ không lại đi ra, lấy Long Trần cái kia quỷ kế đa đoan tính cách, ai biết hắn là không phải cố ý bố hạ bẫy rập, dẫn dụ mọi người mắc lừa. Trên thực tế, bọn họ như thế kinh nghi bất định, mới chính thức bị mắc lừa, Long Trần thực lực hữu hạn, không gian thông đạo căn bản không chịu nổi, ngân sắc giao long không thể không trở về lôi vực. Bây giờ lôi long xoay tròn cấp tốc. Nhìn qua lôi quang cuồn cuộn, thanh thế dọa người, trên thực tế, vậy cũng là cố ý hành động. Long Trần linh hồn chi lực, căn bản là không có cách lần nữa xây dựng không gian thông đạo, trước đó xây dựng không gian thông đạo, đều là mượn dùng mộng kỳ lực lượng. Hắn hôm nay, chẳng qua là phô trương thanh thế. Lôi long quyển ra không gian thông đạo, trên thực tế cũng là một cái giả thông đạo, căn bản không có liên tiếp lôi vực, cũng không còn khí lực liên tiếp lôi vực, tuy nhiên thanh thế to lớn, bất quá chỉ là một cái không xác. Nhưng chính là như thế một cái không xác, dọa đến hơn 30 thông minh cảnh cường giả không dám tới gần. Người nào cũng không chịu xuất thủ mạo hiểm thử một lần, đều đang đợi người khác đi thăm dò. Cái kia thiên cơ đảo lão giả một chết, mọi người lập tức biến đến không có người đáng tin cậy, bọn họ đều là sống vô số năm tháng lão hồ ly, giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, càng là sợ chết. Trong lúc nhất thời, Long Trần đứng chắp tay, mặt mang trào phúng, sau lưng lôi long gào thét, vậy mà triệt để chấn nhiếp rồi những lão hồ ly này. Các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Còn muốn đánh nữa hay không? Không đánh liền lăn, chúng ta còn chưa ăn cơm đây, đều phải chết đói. Quách Nhiên đối Long Trần có một loại gần như tin tưởng mù quáng. Cao giọng khiêu khích. Không sai, muốn lên thì mau tới a, do dự cộng Long a, các ngươi đều sống nhiều năm như vậy, còn không có sống đủ a. Chết sớm sớm đầu thai, chẳng lẽ các ngươi không muốn, một lần nữa làm người a? Mặc Niệm cũng theo ồn ào. Thì là, ta công khai nói cho các ngươi biết tốt, lão đại của chúng ta là hù dọa các ngươi, tranh thủ thời gian ra tay đi. Trong lúc nhất thời cái khác Long huyết chiến sĩ nhóm, cũng theo ồn ào, đối với mấy cái này thông minh cảnh cường giả càng không ngừng trào phúng, tức giận đến những lão gia hỏa kia, trong mắt đô lam. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười. Nhưng là cổng ở phía sau trong lòng bàn tay, vẫn là đã đổ mồ hôi. Các ngươi còn thật sự là không sợ chết à, bọn họ nếu là thật xong lại, mọi người thì toàn xong đời, điểm nhẹ lừa dối à, vạn nhất bên trong có cái không giữ được bình tĩnh. Thì triệt để lộ. Long Trần rõ ràng khẩn trương muốn chết, nhưng là mặt ngoài nhưng biểu hiện ra một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, nhàn nhạt nhìn lấy đối diện các cường giả. Như thế mang xuống không phải biện pháp, có lẽ thật là không thành kế, mọi người tập thể xuất thủ, không dùng ra toàn lực, giữ lại lực lượng, thăm dò công kích. Có một vị cường giả, tự hồ nhìn ra cái gì, đối với các vị thông minh cảnh cường giả nói, những cường giả khác ào ào gật đầu, cùng một chỗ động thủ, từng đạo thần huy rơi xuống, thẳng đến Long Trần chém tới. Mẹ nó, còn động thủ thật. Long Trần giả bộ không được nữa, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, vội vàng ngăn cản, kết quả bị mấy đạo thăm dò tính công kích đánh bay, máu tươi cuồn cuộn, cho dù là thăm dò tính công kích, cũng không phải hắn một cái hóa thần cảnh đệ tử có thể ngăn cản, may mắn là thăm dò công kích, nếu không Long Trần thì mất mạng. Long Trần bị đánh bay, Long Trần sau lưng Lôi Long đã nhận lấy đại bộ phận công kích, trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Nguyên lai thật sự là gạt người, tiểu súc sinh, đi chết đi. Lôi Long sụp đổ, tuy nhiên trong nháy mắt một lần nữa tổ hợp, nhưng là những thứ này thông minh cảnh cường giả xem xét, cũng không có không gian ba động, nói cách khác, Lôi Long vừa mới hình thành không gian thông đạo, căn bản chính là giả. Nghĩ đến trước đó bị Long Trần làm nhục như vậy, bọn họ cũng không dám tiến lên một bước, lúc này lửa trong nháy mắt thì đi lên, hận không thể đem Long Trần chờ người sống cắn chết. Một đám đáng chết tiểu súc sinh, lúc này ta xem các ngươi còn thế nào mạnh miệng. Toàn bộ rút gân lột da. Cạo xương luyện hồn, để cho các ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Lũ ranh con, chịu chết đi. Những thứ này thông minh cảnh cường giả thật nổi giận, mà Long Huyết Quân Đoàn bên trong tất cả mọi người trợn tròn mắt, bọn họ lúc này mới ý thức được, giống như bọn họ gây tai họa. Ngu ngốc, có gan liền đến nha, ngươi Long Tam gia tiếp theo chính là... Long Trần một vệt vết máu ở khóe miệng, Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một kháng, cười lạnh nói, không có một tia sợ hãi. Tiểu súc sinh, còn dám mạnh miệng. Một người mặc tà đạo phục sức thông minh cảnh cường giả, sắc mặt dữ tợn. Người thứ nhất giết đến Long Trần bên người. Long Trần trên mặt hiện lên khinh thường, Long Cốt Tà Nguyệt lười biếng vác lên vai, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn lấy hắn, dường như đối với hắn chẳng thèm ngó tới đồng dạng. Cái kia tà đạo thông minh cảnh cường giả giận dữ, bỗng nhiên thu hồi trong tay thần khí, một bàn tay lớn thẳng đến Long Trần đánh tới, tuy nhiên ngoài miệng hô hào chết, trên thực tế lại nghĩ ra được người sống. Ông, bỗng nhiên hư không bên trong thần quang nở rộ, một tòa bảo tháp từ trên trời giáng xuống, một vệt thần quang bắn ra. Phốc, cái kia tà đạo thông minh cảnh cường giả. Bị cái kia bảo tháp hung hăng đụng trúng, trong nháy mắt hóa thành huyết vụ đầy trời, liền nguyên thần đều bị đánh tan. Hắc hắc, rốt cuộc đã đến. Long Trần nhìn lấy hư không bên trên cao vạn trượng tháp, không khỏi thở dài một hơi. Huyền Thiên Tháp, có người phát ra một tiếng kinh hô, một tòa bảo tháp đứng yên hư không bên trên, thần quang lóa mắt, không ngừng xoay tròn, mang theo ù ù thần âm, đem những cái kia đánh tới các cường giả, ào ào đẩy lui. Huyền Chủ Đại Nhân. Long Huyết Chiến Sĩ nhóm, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, chỉ thấy hư không bên trên. Hai cái thân ảnh đứng bất động ở Huyền Thiên Tháp lên. Chính là Lý Thiên Huyền cùng Lão Huyền Chủ. Để mọi người kinh hãi là, không biết cái gì thời điểm, Lý Thiên Huyền vậy mà cũng tấn thăng đến thông minh cảnh, toàn thân sinh tử chi lực lưu chuyển, tóc dài bạch bào, linh động phiêu dật, tiêu sái cùng cực. Vừa nhìn thấy Lý Thiên Huyền cùng Lão Huyền Chủ mang theo Huyền Thiên Tháp đến giúp, mọi người không khỏi đại hỷ, cái này xem như được cứu rồi, đều mừng rỡ như điên. Hừ. Thì tính toán các ngươi đã tới lại có thể thế nào, có thể ngăn cản được bên ngoài nhiều người như vậy công kích a? Cùng một chỗ đồng thủ. Một cái cổ tộc thông minh cảnh cường giả quát lạnh. Cái thứ nhất huy động thần binh, đối với Huyền Thiên Tháp đánh tới. Rầm rầm rầm. Huyền Thiên Tháp đạo đạo thần quang rơi xuống, đem mọi người bao khỏa, hút nhập Huyền Thiên trong tháp, thần quang lưu chuyển, ngăn cản những cái kia thông minh cảnh cường giả điên cuồng công kích. Huyền Thiên Tháp, ngoại trừ ngũ đại chí tôn thần khí bên ngoài, danh xưng phòng ngự đệ nhất, chí ít ngăn trở các ngươi một đoạn thời gian, cần phải không có vấn đề gì chứ. Lý Thiên Huyền đứng tại Huyền Thiên Tháp bên trong, khẽ mỉm cười nói, mười phần thông dong. Hơn 30 vị thông minh cảnh cường giả điên cuồng công kích. Huyền Thiên Tháp không ngừng chấn động, nhưng là bọn họ vẫn như cũ không cách nào phá vỡ Huyền Thiên Tháp hộ thể thần quan, phòng ngự đệ nhất, thật không phải là gọi không. Các ngươi thậm chí ngay cả khí vận thần khí đều vận dụng, thì không sợ Huyền Thiên Đạo Tông vì vậy mà hủy diệt à? Một cái tà đạo thông minh cảnh cường giả hận hận nói. Bình thường giống Huyền Thiên Tháp loại này trấn áp khí vận thần khí, là không thể rời đi tông môn, nếu như tại thần khí rời đi tông môn trong khoảng thời gian này, khí vận thần trì bị phá hư, vậy liền triệt để xong đời. Lúc trước Trấn Thiên Pháp Tông cũng là như thế. Bị Long Trần làm hỏng thần trì, dẫn đến khí vận suy bại, thần khí phẩm giai cấp tốc hạ xuống, sau cùng hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Huyền Thiên Tháp cũng là như thế, nếu có người thừa dịp lúc này tiến công Huyền Thiên Đạo Tông, phá hủy thần trì, như vậy Huyền Thiên Tháp cuối cùng cũng sẽ sụp đổ, Huyền Thiên Đạo Tông đem về theo trên cái thế giới này vĩnh viễn biến mất, cho nên vận dụng Huyền Thiên Tháp, đây là một loại cực kỳ mạo hiểm hành động. Cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, nếu như ngươi muốn xem thử một chút, hoàn toàn có thể hiện đang thông tri các ngươi tà đạo cường giả. Đến tiến công ta Huyền Thiên Đạo Tông liền tốt. Lý Thiên Huyền khẽ mỉm cười nói. Bây giờ Huyền Thiên Đạo Tông có đại trận thủ hộ, dù cho không có Huyền Thiên Tháp tại, cũng không sợ người khác đánh lén, phải biết, đại trận này, nhưng điều Long Trần tán gia bại sản, mới xây thành, uy lực tuyệt đối rung động, chỉ bất quá. Người khác căn bản không biết mà thôi. Không muốn phân tán công kích, mọi người lực công kích, đều tập trung lại, ta đến đếm 1, 2, 3, các ngươi cùng ta. Một cường giả thấy mọi người lung tung công kích, căn bản là không có cách rung chuyển Huyền Thiên Tháp, không khỏi kêu to. Phốc, có điều hắn vừa mới gọi vào một nửa, bỗng nhiên một thanh kiếm bản rộng, lăng không chém xuống, một đạo to lớn kiếm ảnh, xé rách bầu trời, một cái thông minh cảnh cường giả, tuy nhiên trước tiên cảnh giác. Vẫn như cũ bị một kiếm liền người mang trong tay thần khí, chém thành hai mảnh. Một đám không biết xấu hổ tên khốn kiếp, dám khi dễ chúng ta nhà hài tử, đều cho lão tử đi chết. Theo một tiếng trống giận rung trời truyền đến, một cái vóc người cao lớn, râu tóc bạc trắng, giống như phẫn nộ cuồng sư một dạng bóng người, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong tay hắn nắm lấy một thanh khổng lồ kiếm bản rộng. Hai mắt như đao, uy phong lẫm liệt, sát khí đằng đằng. Một kiếm đem một cái thông minh cảnh cường giả đánh giết, người không có làm bất kỳ dừng lại gì, đối với đám kia thông minh cảnh cường giả đánh tới, lão gia tử, Long Trần không khỏi đại hỉ, người này không là người khác, chính là Khai Thiên Chiến Tông trưởng môn nhân Ổn Nhiễm Viễn, cũng chính là lão đầu tử, hắn vậy mà xông phá sinh tử huyền quan, tấn thăng thông minh cảnh. Hắc hắc, ngươi phát tín hiệu cầu cứu, ta cũng phát, chỉ bất quá lão đầu tử, chậm một bước. Bảo Bất Bình cười hắc hắc nói. Long Trần phát giác không ổn thời điểm. Trước tiên phát động bí mật liên lạc tín hiệu, cái kia tín hiệu một khi phát ra, Huyền Thiên Tháp sẽ trước tiên sinh ra cảm ứng. Vốn là tiến vào âm dương giới trước đó, Lý Thiên Huyền đã cảm thấy lần này đi nguy hiểm trùng điệp, cố ý để Mộng Kỳ, đem cầu cứu tín hiệu cho Long Trần. Cũng bí mật đem Huyền Thiên Tháp đưa vào Trung Châu, vì chính là phòng ngừa phát sinh vạn nhất, kết quả lần nữa chứng minh, Lý Thiên Huyền chú ý cẩn thận, là phi thường cần thiết. Mà Bảo Bất Bình cũng phát động tín hiệu, hắn tiến vào âm dương giới thời điểm, lão đầu tử còn không có xuất quan, bất quá tín hiệu vẫn là muốn phát. Cho dù chết, cũng muốn để Bảo gia chờ người biết bọn họ là chết như thế nào, về sau tốt vì bọn họ báo thù. Kết quả bọn hắn cũng không nghĩ tới, lão đầu tử vậy mà xuất quan, mà lại không biết đạo dùng bí pháp gì, vậy mà giết đến nơi này. Phốc, một cái cổ tộc thông minh cảnh cường giả, cùng lão đầu tử kịch chiến. Kết quả vừa mới vọt tới phụ cận, liền bị lão gia tử một kiếm chém thành hai đoạn. Đây là Khai Thiên Chi Nhận. Có người phát ra một tiếng kinh hô, Huyền Thiên Tháp danh xưng phòng ngự đệ nhất, mà Khai Thiên Chi Nhận, danh xưng công kích đệ nhất, liền thần khí đều có thể chặt đứt. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hoảng hốt. Chương 1916, cây kim so với cọng râu. Tấn thăng thông minh cảnh sau lão gia tử, tay cầm Khai Thiên Chi Nhận, sinh tử chi lực bạo phát, Khai Thiên Chi Nhận oanh minh bạo hưởng, giống như hung thú thức tỉnh, giết chóc thương sinh. Phàm là thần khí, bị Khai Thiên Chi Nhận chém trúng, lập tức bị chém đứt, lão gia tử đại phát thần uy, một kiếm một cái, vậy mà không kẻ địch nổi, xuất liên tục 7 kiếm, nhất thời có 7 cái thông minh cảnh cường giả bị chém giết. Trời ạ, đây là thiên thần hạ phàm a. Quá khỏe khoắn. Thiên võ liên minh các đệ tử, đều sợ choáng váng, bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế dũng mãnh bá đạo người. Chém giết thông minh cảnh cường giả, quả thực như chém dưa thái rau, cái này còn kinh người. Trốn, lão gia tử tay cầm khai thiên chi nhận, không người có thể ngăn cản hắn một chiêu, giết đến bọn hắn sợ hãi, cũng không dám nữa lưu lại, đào tẩu là bọn họ duy nhất lựa chọn. Khai thiên thức thứ 8, lão gia tử rít lên một tiếng, giống như sấm sét nổ vang, một đạo lạnh thấu xương kiếm ảnh đánh ra, không gian sụp đổ, chư thiên rung rẩy, thế giới một trận vặn vẹo, tầm mắt của mọi người bị chém đứt, trong nháy mắt đó cái gì đều nhìn không thấy. Âm âm. Mọi người trong tai chỉ có oanh minh bạo hưởng. Bỗng nhiên thiên địa chậm rãi chồng lên, tầm mắt của mọi người chậm rãi khôi phục, một kiếm kia, dường như đem trời cùng đất tách ra, bọn họ cảnh giới không đủ, vậy mà không thấy rõ vừa mới một chiêu kia. Một chiêu sau đó, mọi người chỉ thấy có 7-8 cái bóng người chật vật bay ra, máu tươi cuồn phúng, trong tay thần khí đều vỡ nát, cuồn cuộn lấy bay về phương xa. Mà cái khác thông minh cảnh các cường giả, vậy mà toàn bộ biến mất không thấy, thì liền Lý Thiên Huyền cùng lão huyền chủ đều vì đó động dung, trong đôi mắt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Lý Thiên Huyền không khỏi thở dài, khai thiên cửu thức. Thần quỷ lui tránh, phần này chiến lực, khiến người ta không thể không phục. Lúc này lão đầu tử, giống như mãnh hổ hạ sơn, giao long xuất hải, tuy nhiên hắn chỉ bất quá mới vừa tiến vào thông minh cảnh, nhưng là tay cầm khai thiên chi nhận, dũng mãnh vô địch, bá khí vô biên. Phốc, một cái huyền thú nhất tộc thông minh cảnh cường giả, ổn định thân hình, bỗng nhiên một đạo kiếm khí đánh tới, đem cái kia thông minh cảnh cường giả đầu lâu trảm xuống dưới. Một cái trắng như tuyết tay, bắt lấy cái kia thông minh cảnh cường giả đầu lâu, một nữ tử, đứng lơ lửng trên không, trường kiếm nhuốm máu. Trường kiếm chỉ những cái kia thông minh cảnh cường giả, quát lạnh nói, thúc thủ chịu trói, tha các ngươi bất tử. Khi thấy nữ tử kia, Diệp Linh Sang không khỏi cuồng hỉ. Nữ tử kia không là người khác, chính là Diệp Linh Sang sư phụ, Thiên Võ Liên Minh minh chủ Khúc Kiếm Anh. Tại Khúc Kiếm Anh sau lưng, 10 cái thông minh cảnh cường giả, theo sau lưng, đem những người kia toàn bộ ngăn lại. Thúc thủ chịu trói, cũng phải chết cho ta. Lão gia tử căn bản không quản cái kia một bộ, trong tay khai thiên chi nhận vung vẩy, thẳng hướng những cái kia trọng thương thông minh cảnh cường giả, một đao một cái, những cái kia thông minh cảnh cường giả. Tại tuyệt vọng giữa tiếng kêu gào thê thảm, toàn bộ bị chém giết. Lão gia tử một người, cơ hồ giết sạch tất cả thông minh cảnh cường giả, lúc này hắn hơi có chút thở dốc, trên thân tất cả đều là vết máu, lại tôn lên hắn càng phát bá đạo. Lão gia tử khai thiên chi nhận, hướng mặt đất cắm xuống, chống binh khí, nhìn lấy Khúc Kiếm Anh, không nói một lời. Lại tới, Long Trần không khỏi che cái trán, cảm giác có chút đau đầu, hai người lại so kè. Ngươi! Tấn thăng thông minh, liền có thể cùng ta đối nghịch có phải không? Khúc Kiếm Anh nhìn lấy kiệt ngao bất thuần lão gia tử, không khỏi cả giận nói. Rất hiển nhiên, lão gia tử căn bản không cho nàng bất kỳ mặt mũi gì. Lời này của ngươi nói đến có mau bệnh, đệ nhất, ta coi như không có tấn thăng thông minh, cũng có thể cùng theo ngươi đối nghịch. Thứ hai, những thứ này ngu ngốc khi nhục hài tử nhà ta, làm gia trưởng vì hài tử ra mặt, có gì không ổn? Chẳng lẽ ta phải giống như một ít người một dạng, đệ tử bị người khác giết, lại ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái? Lão gia tử khinh thường nói. Đánh rắm, người có ý tứ gì? Khúc Kiếm Anh giận dữ. Này này, hai vị giảm nhiệt, hai vị đều là tiền bối cao nhân, tại mấy chục vạn đệ tử trước mặt cãi nhau. Thực sự có chút không thích hợp. Long Trần vội vàng chạy như bay đến, tranh thủ thời gian khuyên can. Hai vị này đều là bạo tính khí, tuổi tác càng già, tính khí vượt bạo, muốn là đánh lên, nhưng là náo ra chuyện cười lớn, Long Trần kiểu nói này, Khúc Kiếm Anh lúc này mới phát hiện, mấy chục vạn Thiên Võ Liên Minh các đệ tử, chính là một mặt kinh dị nhìn lấy bọn hắn, biểu lộ 10 phần cổ quái. Khúc Kiếm Anh hít sâu một hơi, lạnh hừ một tiếng nói, một ít người vong ân phụ nghĩa, đều quên, hắn chỗ lấy có thể tiến giai thông minh, là công lao của người nào. Khúc Kiếm Anh nói đến đây. Mí mắt hơi đỏ lên, rất hiển nhiên, lúc trước nàng bỏ bao công sức, tìm kiếm nghĩ cách muốn giúp lão đầu tử, cuối cùng vẫn là thông qua Long Trần, mới đưa cái kia đoạn tâm đắc, dụng kế để lão gia tử dùng. Bây giờ lão gia tử tấn thăng thông minh, không lĩnh nàng tình không nói, còn muốn cùng với nàng đối nghịch, để cho nàng ở trước mặt mọi người xuống đài không được, nàng tự nhiên có chút ủy khuất. Ta! Nghe được Khúc Kiếm Anh kiểu nói này, lão đầu tử biến sắc, liền muốn phản bác. Long Trần vội vàng kéo lại lão đầu tử, được, lão gia tử bây giờ không phải là tính toán cái này thời điểm. Ta nói cho ngươi, lần này âm dương giới bên trong, xem như có đại sự xảy ra, chúng ta nhanh đi về, thương lượng một chút chính sự quan trọng. Phải thương lượng các ngươi thương lượng, ta một cái lão già nát rượu, có cái gì tốt thương lượng, dù sao đều là người ta nói tính toán, ta nói chuyện không làm chó đánh rắm. Ta trở về, dù sao các ngươi có chuyện gì, thì cho cái tin tức, ta khai thiên chiến tông tác chiến thì cho tới bây giờ không có sợ qua. Lão gia tử nói xong, đối với Bảo Bất Bình, Thường Hạo bọn người vung tay lên, khai thiên chiến tông đệ tử, chỉ có thể xám xịt đi theo lão đầu tử đằng sau. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đánh một cái bất đắc dĩ thủ thế, chỉ có thể theo lão đầu tử rời đi. Long Trần cười nói, Minh chủ đại nhân, ngài cũng đừng cùng lão gia tử tính toán, hắn người này thì cái tính khí kia. Lời hữu ích cũng không có tốt nói, hắn đã cho thấy thái độ, chỉ cần thiên võ liên minh có điều khiển, hắn là tuyệt đối sẽ không lùi bước, chỉ bất quá, hắn người này phương thức biểu đạt có vấn đề, ngài cũng đừng để trong lòng. Lão đầu tử xác thực quá bướng bỉnh, mà Minh chủ đại nhân cũng không khá hơn bao nhiêu, một cái miệng, thì vạch trần người khác ngắn, biết rất rõ ràng lão đầu tử cái kia tính tình nóng nảy. Một nghe được lời như vậy, giống như bị cố ý khiêu khích đồng dạng, nàng lại vẫn cứ nói như vậy. Mà lão đầu tử cũng thế, nhìn đến Khúc Kiếm Anh ánh mắt đỏ lên, rõ ràng có chút mềm lòng, nhưng chính là thấp không dưới đầu đến, thật tốt nói mấy câu, cái này đều tội gì khổ như thế chứ. Lão đầu tử thậm chí đều không hỏi thăm Long Trần tại âm dương giới bên trong tình huống, liền mang theo Bảo Bất Bình bọn người đi, hiển nhiên không nguyện ý cùng mọi người sống chung. Khai Thiên Chiến Tông từ trên xuống dưới, cũng là cái tính khí kia, thích ngươi, có thể đem mệnh giao cho ngươi, không thích ngươi. Nhìn đều chẳng muốn nhìn ngươi liếc một chút, cho nên cùng người khác đều có chút không hợp nhau, cho nên, Khai Thiên Chiến Tông cơ bản không quá cùng ngoại giới câu thông. Lão đầu tử mang theo Khai Thiên Chiến Tông đệ tử rời đi, bây giờ chỉ còn lại có Khúc Kiếm Anh bọn người, Khúc Kiếm Anh nhìn lấy lão đầu tử quật cường bóng lưng, môi run run vài cái, cuối cùng vẫn không hề nói gì đi ra. Đi, về trước Thiên Võ Liên Minh lại nói. Khúc Kiếm Anh vung tay lên, mang theo mọi người, thẳng đến Thiên Võ Liên Minh tổng bộ chạy như bay, có Khúc Kiếm Anh bọn người bảo hộ, mọi người rốt cục quay trở về Thiên Võ Liên Minh. Đến Thiên Võ Liên Minh, các đệ tử trái tim kia, rốt cục xem như rơi xuống, cả đám đều có một loại sống sót sau tai nạn vui sướng, thậm chí có chút nữ đệ tử, ôm nhau mà khóc, còn sống cảm giác quá tốt rồi. Tuy nhiên kịch chiến thời điểm, bọn họ không sợ chết, đó là bởi vì tại dưới tình huống đó, bọn họ nhất định phải dũng cảm, mà bây giờ kiếp nạn sau đó, mọi người sẽ sinh ra một loại nghĩ mà sợ tâm lý. Xem xét lại Long Huyết quân đoàn mọi người, nguyên một đám khuôn mặt bình tĩnh, dường như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, khiến những thứ này Thiên Võ Liên Minh các đệ tử bội phục sát đất. Đây mới thật sự là cường giả, thực sự được gặp mưa to gió lớn dũng sĩ, hiển nhiên, loại này chém giết, đối với Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ tới nói, đã là bình thường như ăn cơm. Những thứ này Thiên Võ Liên Minh các đệ tử, mang theo kính sợ cùng sùng bái tâm tình, hướng Long Huyết chiến sĩ nhóm giao lưu, trong lúc nhất thời những đệ tử trẻ tuổi này nhóm, làm cho cả Thiên Võ Liên Minh tổng bộ biến đến phi thường náo nhiệt. Vị này hẳn là quản hàn cung Thiên Vũ chân nhân cao đồ đi. Làm mọi người đi tới Thiên Võ Liên Minh, Khúc Kiếm Anh nhìn lấy Diệp Tri Thu nói, không dám. Sư tôn chính là Thiên Vũ chân nhân, Diệp Tri Thu gặp qua Minh chủ đại nhân. Diệp Tri Thu hơi hơi thi lễ nói, Khúc Kiếm Anh khẽ mỉm cười nói, tính toán ra, Thiên Vũ thật người vẫn là tiền bối của ta. Vậy có phải hay không về sau, ta nhưng muốn gọi Minh chủ đại nhân là sư tỷ rồi. Long Trần bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, cho cái cột tranh thủ thời gian trèo lên trên. Hỗn tiểu tử, ngươi liền tiện nghi của lão nương cũng dám chiếm, già ngứa ngáy có phải không? Khúc Kiếm Anh thân thủ cho Long Trần một cái bạo lật tử, không khỏi mắng. Này làm sao xem như chiếm tiện nghi đâu, giảng đạo lý, Diệp Tri Thu là đồng môn của ta. Càng là hồng nhan tri kỷ của ta, sư phụ nàng là ngươi tiền bối, nàng cần phải hướng ngươi gọi sư tỷ, ta cùng với nàng cùng thế hệ, không phải cũng cần phải hướng ngươi gọi sư tỷ à. Long Trần bưng bít lấy cái trán, không phục giải thích. Ngươi! Ngươi cái thằng nhãi con, sư phụ nàng quan hệ với ngươi thân, vẫn là lão đầu tử quan hệ với ngươi thân, quan hệ từ chỗ nào đầu luận, không phân rõ à. Khúc Kiếm Anh không khỏi mắng. Cái này! Muốn không như vậy đi, Tri Thu tại thời điểm, ta hướng ngươi gọi sư tỷ, không có ở đây thời điểm, chúng ta lại từ lão gia tử bên kia luận. Long Trần do dự một chút nói. Cút đi, thật đúng là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột nhi tử sẽ đào động, một cái trong ổ, không có một cái tốt. Khúc Kiếm Anh cả giận nói. Khục khục. Lý Thiên Huyền không khỏi khô khốc một hồi khục, lão huyền chủ cũng là một mặt cười khổ, hiển nhiên hai người bọn họ cũng bị mắng. Ta không có nói các ngươi, ta nói chính là cái kia giống trong hầm phân tảng đá, vừa thúi vừa cứng cái kia lão già khốn nạn. Khúc Kiếm Anh lúc này mới nhớ tới, Long Trần không chỉ là Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, cũng là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, vội vàng giải thích. Mộng Kỳ, Sở Giao, Diệp Linh Sang bọn người không khỏi một trận cười trộm. Long Trần gia hỏa này thực sự quá xấu rồi, người nào tiện nghi cũng dám chiếm. Ngươi cho ta ngậm miệng lại, trễ giờ lại thu thập ngươi. Gặp Long Trần còn muốn giải thích, Khúc Kiếm Anh căn bản không cho hắn cơ hội, nói xong quay đầu đối với Mặc Niệm nói, Mặc gia năm đó huy hoàng thời điểm, các cứ một phương, hiệu lệnh chỗ đến, viễn cổ thế gia liên minh, không dám không theo. Tuy nhiên Mặc gia hiện tại xuống dốc, nhưng là hổ lão hùng gió đang, ngươi làm sao mỗi một ngày chuyện đứng đắn mặc kệ, cả ngày kéo con bê, thì không sợ ném tổ tiên của ngươi Mặc A. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1917, giết đến tận cửa. Khúc Kiếm Anh ngữ khí, thật giống như một cái nghiêm khắc trưởng bối, quát tháo chính nhà mình hài tử, mặc dù có chút nghiêm khắc, nhưng hiển nhiên cũng không có đem Mặc Niệm làm ngoại nhân. Mặc Niệm một mặt vô tội nói, kỳ thật cũng không tính đi, ta đây là khai cuộc lịch sử di tích, nối lại tiên cổ văn rõ ràng, vì thiên võ đại lục phát triển. Ngừng ngừng, quả nhiên là vật hợp theo loài, người lấy nhóm phân chia, khó trách sẽ cùng Long Trần cái kia gia hỏa sẽ trở thành bạn bè, cùng Long Trần học không ra cái gì tốt đồ chơi. Khúc Kiếm Anh tức giận nói, nàng lười nhác nghe Mặc Niệm ngụy biện. Mặc Niệm lúc này một mặt cảm động, ngước nhìn Khúc Kiếm Anh kích động nói, tiền bối lời ấy rất được ta tâm, kỳ thật, ta đã từng là một cái vô cùng thuần khiết, tích cực hướng lên năm thanh niên tốt, cái nào từng muốn. Ai? Vừa gặp Long Trần lầm chung thân, nói nhiều rồi, đều là nước mắt a. Mặc Niệm một bộ vô cùng ủy khuất thần sắc, khiến Long Trần giận dữ, ngươi mẹ nó bản thân mình cũng là xấu loại, cùng lão tử có lông quan hệ. Ngươi đến cùng họ Mặc vẫn là họ Lại. Ngươi lừa bịp lên người nào được thôi. Nghe được Long Trần quát mắng, tại chỗ các đệ tử cười đến không được. Thì liền một số tuổi cao đức trọng thông minh cảnh các lão giả, cũng không nhìn được mỉm cười, hiện tại hài tử, thật đúng là có sức sống, vừa mới trở về từ cõi chết, nhanh như vậy liền có thể trầm tĩnh lại. Mọi người cười vang đồng thời, cũng đối Long Trần bọn người cảm thấy thật sâu kính nể, cái gì là cao thủ? Đây mới thật sự là cao thủ. Cao thủ chân chính, không cần thời khắc bảo trì cao thủ phong phạm, muốn nói liền nói, muốn chửi thì chửi, không có một chút làm ra vẻ, càng sẽ không thời khắc thể hiện ra hơn người một bậc cảm giác ưu việt. Mặc kệ là Long Trần vẫn là Mặc Niệm. Hay là những cường giả khác, người ta căn bản cũng không có loại kia vên váo hung hăng, cao cao tại thượng cảm giác. Tại thời điểm chiến đấu, bọn họ là bất bại chiến thần, vô địch khắp thiên hạ, sát phạt quyết đoán, thần uy cái thế. Nhưng là bình thường, căn bản nhìn không ra bọn họ là cao thủ gì, bọn họ cũng chưa từng có đem mình làm cao thủ, cùng mọi người vừa nói vừa cười, đối cường giả không kiêu ngạo không tự ti, đối người yếu, cũng đối xử như nhau, cường giả như vậy, càng thêm đáng giá người đi kính nể. Gặp Long Trần cùng Mặc Niệm đối hắc, vốn là bộ mặt tức giận Khúc Kiếm Anh. Cũng nhịn cười không được, hai người này, thì là một đôi nhi tên dở hơi. Được rồi, đừng đấu võ mồm, mấy người các ngươi đều tiến đến, cùng chúng ta nói một chút tình huống bên trong, thuận tiện thảo luận một chút hình thức. Khúc Kiếm Anh đối với Long Trần bọn người nói, Khúc Kiếm Anh ý tứ, muốn Long Trần, Mặc Niệm, Diệp Linh Sang, Diệp Tri Thu còn có Long Huyết quân đoàn trưởng cấp bậc cường giả, đều cùng một chỗ tiến đến, đây là một loại tôn trọng, cũng là một loại khẳng định. Tuy nhiên bọn họ đều là hóa thần cảnh đệ tử, nhưng là bọn họ đều có tiềm lực khủng bố. Ngày sau tấn thăng thông minh, trên cơ bản là chuyện ván đã đóng thuyền, cho nên đem bọn hắn cũng làm thành vị đến chính đạo nòng cốt đến bồi dưỡng. Cám ơn minh chủ đại nhân, đệ tử thì không đi được, đệ tử chính là quản hàng cung đệ tử, có một số việc không tiện tham dự. Diệp Tri Thu khéo lời từ chối Khúc Kiếm Anh mời. Quản hàng cung đồng dạng cũng là độc lập với chính tà phân tranh bên ngoài, nàng chỗ lấy đứng tại Long Trần bên này, đó là quan hệ cá nhân, nhưng là nếu như tham gia chính đạo hội nghị, vậy thì đồng nghĩa với đem quản hàng cung cũng liên lụy vào, cho nên, nàng không có thể tham gia cái hội nghị này. Minh chủ đại nhân, ta đã lớn như vậy, liền không có tham gia qua cái gì hội nghị, ngài có dặn dò gì, trực tiếp để Linh Sang cô nương đối ta nói được rồi, ta coi như xông pha khói lửa, cũng không chối từ. Mặc Niệm một mặt nghiêm túc nói. Long Trần nghe được đều nổi da gà, tán gái còn có không biết xấu hổ như vậy, Long Trần cũng coi là kiến thức Mặc Niệm da mặt dày. Minh chủ đại nhân, chúng ta lệ thuộc Long Huyết quân đoàn chỉ cần Long Trần một người đi là đủ rồi, dù sao hắn nói cái gì, chúng ta thì làm cái đó, chúng ta thì không tham gia náo nhiệt. Tỷ muội chúng ta cùng Tri Thu tỷ rất nhiều năm không gặp. Vừa tốt có nhiều chuyện muốn nói, chúng ta thì không cho chư vị thêm phiền toái. Sở Giao mở miệng nói. Cứ như vậy, Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người thối lui ra khỏi, chỉ cần Long Trần một người là đủ rồi. Long Trần vụng trộm cho Diệp Linh Sang sự ánh mắt, Diệp Linh Sang nhất thời hiểu được ý, mở miệng nói, minh chủ đại nhân, lần này đại chiến, chúng ta Thiên Võ Liên Minh bên trong, có rất nhiều tài năng xuất chúng cường giả, ta cảm thấy bọn họ có tư cách tiến đến cùng một chỗ thảo luận một chút. Tại công chúng trường hợp, Diệp Linh Sang là không thể xưng hô Khúc Kiếm Anh vì sư tôn. Muốn mở miệng xưng hô minh chủ đại nhân, dạng này biểu thị công và tư rõ ràng. Long Huyết quân đoàn các cường giả, đều lui ra trận này hội nghị, là có thâm ý, đây là cho Diệp Linh Sang càng nói thêm hơn rút nhân tài cơ hội. Dù sao Thiên Võ Liên Minh là Thiên Võ Liên Minh, Long Huyết quân đoàn là Long Huyết quân đoàn, Diệp Linh Sang nhất định phải bồi dưỡng tâm phúc của mình, chờ những thứ này tâm phúc trưởng thành, trưởng quản mỗi người tông môn, mới có thể càng nhanh củng cố Thiên Võ Liên Minh địa vị. Trước đó Diệp Linh Sang có ý nghĩ này, nhưng lại không dám nhắc tới đi ra, bởi vì những cường giả này tuy nhiên xuất sắc. Nhưng là cùng Long Huyết quân đoàn những quái vật này nhóm so sánh, vẫn là phải kém hơn một chút. Nếu như mời bọn họ tiến đến, cùng những quái vật này nhóm đặt song song, bọn họ sẽ sinh ra một loại tự ti. Bây giờ Long Huyết quân đoàn lui ra hội nghị, chẳng khác gì là đem vị trí nhường lại, cũng tỏ rõ lập trường. Long Huyết quân đoàn sẽ không nhúng chàm Thiên Võ Liên Minh bất luận cái gì chức vụ, làm cho tất cả mọi người yên tâm. Trên thực tế điểm này phi thường trọng yếu, bởi vì Long Huyết quân đoàn quá cường đại, nếu như Long Huyết quân đoàn dung nhập Thiên Võ Liên Minh nội bộ, không bao lâu. Thiên Võ Liên Minh liền thành Long Huyết quân đoàn độc đoán, cái này vô cùng bất lợi cho Thiên Võ Liên Minh ổn định. Mà lại, thế lực đối địch cũng sẽ dùng chuyện này đến làm văn chương, nói Long Trần mưu đồ đã lâu. Mưu quyền soán vị, dụng tâm ác độc. Dù sao Thiên Võ Liên Minh là một cái liên minh, mà không phải một cái tông môn, quan hệ rắc rối phức tạp, Long Trần cũng không muốn trộn lẫn vào trong đó. Khúc Kiếm Anh cũng nhìn ra Long Trần tâm tư, nhẹ gật đầu, để Diệp Linh Sang chọn lựa một nhóm nòng cốt, tổng cộng 36 cái cường giả, cùng một chỗ tiến nhập nghị hội đại sảnh. Lý Thiên Huyền cũng theo tiến nhập đại sảnh. Nhưng là lão huyền chủ lại mang theo huyền thiên tháp rời đi. Bây giờ Huyền Thiên Tháp rời đi Huyền Thiên Đạo Tông tin tức, chính cấp tốc khuếch tán, vì an toàn, Huyền Thiên Tháp vẫn là muốn trở về Huyền Thiên Đạo Tông mới được. Mặc Niệm bọn người, thì cùng những đệ tử này, tại trên quảng trường nói nhăn nói cuội, trong lúc nhất thời trên quảng trường phi thường náo nhiệt, một cuộc chiến tranh tẩy lễ, kéo gần lại mọi người khoảng cách. Nhất là những cái kia tại sinh tử trong lĩnh vực, cảm ngộ sinh tử chi đạo các đệ tử, càng là đối với Long Huyết quân đoàn cảm thấy từ đáy lòng cảm kích. Long Huyết chiến sĩ nhóm hy sinh quá lớn, mà đạt được chỗ tốt, chỉ có bọn họ. Thiên Võ Liên Minh bên trong, có vô số đệ tử, không có tư cách tiến vào âm dương giới, bọn họ tu vi quá yếu, đi sẽ chỉ chịu chết. Khúc Kiếm Anh từng phía dưới nghiêm lệnh, bát phẩm phía dưới thiên hành giả đệ tử, nếu như dám vào nhập âm dương giới, lập tức khu trục ra Thiên Võ Liên Minh. Lúc ấy có rất nhiều đệ tử trong lòng không hiểu, thậm chí có chút tức giận. Cho rằng đây là chậm trễ bọn họ tìm kiếm cơ duyên, tuy nhiên ngoài miệng không dám nói gì, nhưng là tâm lý cực không thoải mái. Thế nhưng là bây giờ, gặp hơn 60 vạn đệ tử, chỉ trở về mấy chục vạn, theo trong miệng của bọn hắn, biết được trận chiến kia thảm liệt về sau, bọn họ không khỏi một trận hoảng sợ. Đừng nói bát phẩm, cửu phẩm thiên hành giả, thì liền diễn thiên giả, đều một chết một mạng lớn, bọn họ những thứ này thất phẩm trở xuống thiên hành giả, liền pháo hôi cũng không tính, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ khúc kiếm anh khổ tâm. Long Trần bọn người tiến vào thiên võ đại điện, Long Trần cũng không có phát hiện tứ đại thái thượng trưởng lão, toàn bộ nghị hội vẫn là từ khúc kiếm anh chủ trì. Tứ đại thái thượng trưởng lão thọ nguyên không nhiều, không tiện tùy ý đi lại, còn tại tỉnh tu. Dường như nhìn ra Long Trần nghi hoặc, khúc kiếm anh mở miệng nói. Minh chủ đại nhân, đệ tử đã lấy được trường sinh quả. Long Trần nói chuyện, lấy ra mười mấy cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, hương thơm xông vào mũi trái cây. Ngươi vậy mà thật tìm được trường sinh quả. Khúc kiếm anh không khỏi ngạc nhiên nói, mọi người không khỏi đại hỉ. Kỳ thật, cái này trường sinh quả ta cũng không phải tận lực tìm kiếm, tại cái kia vườn thuốc thần bí bên trong, đại trận vỡ nát, ta mượn gió bẻ măng, thì đều thu, kết quả phát hiện trong đó lại có trường sinh quả. Long Trần cười nói. Lúc trước thả ra âm dương tiên thảo, Diệp Linh Sang phá hủy Đông Hoang chung toái phiến phong ấn, kết quả dẫn xuất kinh khủng ngưu đầu ma. Những cái kia ngưu đầu ma phá hủy dược viên kết giới, Long Trần tới một cái đại cướp sạch, mặc kệ quen biết không quen biết trân dược quả thụ, toàn bộ đều thu vào, bên trong vậy mà phát hiện trường sinh quả. Quá tốt rồi, có trường sinh quả, tứ đại thái thượng trưởng lão sẽ gia tăng nhất định thọ nguyên, khí huyết tràn đầy phía dưới, có thể toàn lực xuất thủ, chúng ta thiên võ liên minh cũng liền có càng lớn bảo hộ. Khúc kiếm anh tiếp nhận Long Trần trường sinh quả. Không khỏi mừng rỡ nói, đúng rồi, ngươi còn có càng cỡ nào hơn? Khúc kiếm anh nói, không có, cứ như vậy nhiều. Long Trần lắc đầu nói. Bất quá ngoài miệng nói không có, nhưng lại vụng trộm truyền âm nói, cái này trường sinh quả ta chỗ này còn có rất nhiều, đầy đủ dùng. Tiểu hỗn đảng, nơi này đều là người tinh cẩn, cần phải cẩn thận như vậy à? Khúc kiếm anh tức giận nói, bất quá đồng dạng cũng là linh hồn truyền âm. Hắc hắc, ngài tin được là của ngài sự tình, dù sao ta chỗ này ta chỉ tin tưởng ngài cùng Diệp Linh Sang. Long Trần đáp lại nói. Ta nói cho ngươi, không cho phép câu dẫn đồ đệ của ta. Khúc kiếm anh cảnh cáo nói. Ta đi. Long Trần kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài, làm sao giống phòng giống như lang đề phòng ta à? Khúc kiếm anh đối với Diệp Linh Sang nói, Linh Sang. Đại khái nói một chút tình huống bên trong đi. Diệp Linh Sang gật gật đầu, đem lần này đại chiến đi qua, rõ ràng rành mạch, từ đầu chí cuối nói một lần, trong đó bao quát, đan cốc, cổ tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc, thiên cơ đảo, huyết sát điện nhóm thế lực, trong bóng tối liên thủ, tại âm dương giới bố trí xuống thiên la địa võng, muốn đem Long huyết quân đoàn cùng thiên võ liên minh đệ tử một lưới bắt hết sự tình. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Nghe tới cái này âm mưu thời điểm, tuy nhiên khúc kiếm anh bọn người đã sớm chuẩn bị, vẫn như cũ cảm thấy vừa sợ vừa giận, lần này âm dương giới, căn bản chính là một cái âm mưu. Đồng thời bọn họ cũng cảm thấy vô cùng ngưng trọng, bây giờ thiên võ liên minh, chỉ sợ đã cùng các đại thế lực, triệt để vạch mặt, cuộc sống sau này đem càng ngày càng khó qua. Bất quá khi nghe nói, Diệp Linh Sang đánh chết tà đạo Tam Vương một trong Minh Kiệt, khúc kiếm anh nhìn lấy Diệp Linh Sang, đã tự hào lại đau lòng. Diệp Linh Sang tuổi còn nhỏ, thì nâng lên nặng như vậy trọng trách. Nàng cái này sư phụ cảm thấy có chút không đành lòng, nhưng là lại không có cách nào. Khúc kiếm anh, lăn ra đến, hôm nay nếu như ngươi không cho ta một cái công đạo, thiên võ liên minh từ hôm nay trở đi, thì tại thiên võ đại lục biến mất đi. Khúc kiếm anh đang chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, trên hư không vang lên, giống như cuồn cuộn lôi đình, đinh tai nhức óc, khúc kiếm anh biến sắc. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 1918, Dương Cung Bạc Kiếm. Khúc kiếm anh đi ra thiên võ liên minh tổng bộ, chỉ thấy hư không bên trên, lít nha lít nhít cường giả. Đã đem thiên võ liên minh tổng bộ vây quanh. Những cường giả này, vậy mà toàn bộ đều là thông minh cảnh cường giả, chừng hơn nghìn người, hơn ngàn thông minh cảnh cường giả uy áp, bức xạ ra, thiên võ liên minh đệ tử, cảm giác thân thể bị cao sơn ngăn chặn, toàn thân cốt cách cũng phải nát trách ra đồng dạng, vậy mà nằm trên đất. Tuy nhiên biết rõ dạng này rất khuất nhục, nhưng là bọn họ thực sự bất lực, bọn họ muốn đứng lên, thế nhưng là trước thực lực tuyệt đối. Muốn chống cự, chỉ riêng cần dũng khí là không được. Thiên võ trên quảng trường, chỉ có Long Huyết quân đoàn cùng một số cường đại diễn thiên giả, miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng là đối mặt khủng bố như thế uy áp, thân thể bọn họ cũng đang không ngừng run rẩy, hết sức chèo chống. Ròng rã hơn 1000 cái thông minh cảnh cường giả, buông xuống Thanh Phong Thành, cường ngang bá đạo, không chút nào che giấu sát ý của mình, trong nháy mắt toàn bộ Thanh Phong Thành người người cảm thấy bất an, một cử động cũng không dám. Hơn 1000 cái thông minh cảnh cường giả, đủ để phá vỡ toàn bộ Thiên Võ Đại Lục. Cái này là tuyệt đối lực lượng. Những người này, có chính đạo, có tà đạo, có đan cốc, có viễn cổ thế gia liên minh, có cổ tộc, có huyền thú nhất tộc. Long Trần thấy được hai cái khuôn mặt quen thuộc, một cái là đan cốc cốc chủ Dư Khiếu Vân, trong những người này, lấy hắn cầm đầu, vừa mới gào to, cũng là hắn phát ra. Tại Dư Khiếu Vân bên người, Long Trần thấy được Đế Long, hắn cũng chính lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt quang mang sắc bén, phản phất muốn đem Long Trần đâm xuyên. Tại Đế Long bên người cách đó không xa, là một người mặc hắc bào, hốc mắt đi đến lõm, hai mắt thâm thúy giống như liệp ưng đồng dạng lão giả. Vị lão giả này, quanh thân huyết khí tràn ngập, dường như tắm rửa tại trong huyết hà, quanh người hắn không gian chấn động kịch liệt, ẩn ẩn có thể nhìn đến, vô tận oan hồn đang giãy giụa, đang gầm thét, cái kia cảnh tượng cực kỳ dọa người. Lão giả này không là người khác, chính là tà đạo đệ nhất cường giả, cũng là tà đạo người thống trị, Tà La Tổ Tiên Tà Vấn Thiên, là trong chính đạo kiên kỵ nhất cùng hoảng sợ nhân vật. Tà Vấn Thiên đại danh, toàn bộ Thiên Võ Đại Lục không ai không biết, không người không hay, nhưng là thực sự được gặp hắn người, lại ít càng thêm ít, hắn vậy mà cũng tới. Tại Tà Vấn Thiên cách đó không xa, là một cái vóc người cao lớn, giống như cột điện bằng sắt, lại mọc ra mũi ưng lão giả, người này hai mắt như ưng, trong con ngươi có kim quang lưu chuyển, giống như hai vòng mặt trời, lúc khép mở, giống như có kim sắc thiểm điện bắn ra, sắc bén như kiếm. Người này là huyền thú nhất tộc người thống trị, tên là Bằng Vạn Lý, nghe nói là Côn Bằng nhất tộc hậu nhân, chiến lực thông thiên. Côn Bằng là Bằng tộc thủy tổ, trước có Côn, sau có Bằng, từ Côn hóa Bằng mới có thể được xưng là Côn Bằng, giữ lại tối nguyên thủy huyết mạch. Ngân Dực Thanh Bằng, Kim Sĩ Đại Bằng chờ Bằng tộc đều là Côn Bằng chi nhánh, Côn Bằng mới là Bằng tộc mạnh nhất tồn tại. Long Trần đã từng chém giết qua Bằng Thiên Tài Bằng Vạn Sinh, chính là Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc Thiên Kiêu, bất quá lại là Kim Sĩ Đại Bằng cùng nhân tộc hỗn huyết hậu nhân, cũng không phải là chân chính Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc. Cái này Bằng Vạn Lý đứng ở nơi đó, cũng không có bao nhiêu khí tức ba động, nhưng là hắn khí huyết chi lực, lại khiến quanh thân không gian càng không ngừng oanh minh bạo hưởng, dường như một ngọn núi lửa bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Tại một bên khác, là một cái khuôn mặt âm trầm trung niên nam tử. Người này tại trong mọi người, lộ ra cực kỳ tuổi trẻ, mặc kệ là khí huyết vẫn là khí tức, đều không có hiển hóa, nhìn qua thật giống như một cái cực kỳ người bình thường đồng dạng. Trọng yếu nhất chính là, hắn dài đến cũng cực kỳ phổ thông, dù cho đứng ở phía trước một loạt, cũng vô cùng dễ dàng bị người coi nhẹ. Bất quá khi Long Trần nhìn đến hắn thời điểm, da đầu trong nháy mắt rét run, cảm giác từng sợi tóc dựng thẳng, giống như bị độc xà theo dõi đồng dạng. Long Trần trước tiên xác định, người này là một cái khủng bố sát thủ, hắn khả năng không phải trong mọi người mạnh nhất. Nhưng nhất định là điểm chết người nhất một cái. Long Trần cũng không có đoán sai, người này chính là huyết sát điện điện chủ Chung Tử Dương, Thiên Võ Đại Lục lên kinh khủng nhất sát thủ, chỉ bất quá, có vẻ như theo chưa có người từng thấy xuất thủ của hắn, mà tên của hắn, chỉ có thế hệ trước cường giả biết. Tại huyết sát điện điện chủ Chung Tử Dương bên người, lại là một vị đầu ngẩng cao lão giả, người này trước trán còn dài lấy hai cái lọc giác, sau lưng mọc ra kiếm nhất dạng gai ngược, hai tay hai chân, đều là bốn cái móng vuốt, cùng lông trảo giống nhau y hệt. Cái này đầu ngẩng cao lão giả chính là cổ tộc người thống trị, tên là Long Quân Thương, cái này đồng dạng là bá chủ cấp cường giả. Hắn là huyền thú thiên tích giác long cùng nhân tộc hỗn huyết đời sau, thiên tích giác long tại huyền thú nhất tộc bên trong, là nhân vật cực kỳ khủng bố, cũng không sao Côn Bằng nhất tộc kém. Bất quá không biết vì cái gì, thiên tích giác long nhất tộc, tại sinh sôi quá trình bên trong xuất hiện vấn đề, về sau vậy mà diệt tuyệt. Huyết mạch của bọn hắn, chỉ có hỗn huyết sau cổ tộc, mới có lưu truyền, cho nên Long Quân Thương tự xưng là thiên tích giác long hậu nhân, kế thừa thiên tích giác long huyết thống. Một lòng muốn mang lấy cổ tộc, trở về huyền thú nhất tộc, nhận tổ quy tông. Cổ tộc đối huyền thú nhất tộc có một loại trời sinh tình cảm, có lẽ là huyền thú nhất tộc huyết thống quá mức cường đại, cổ tộc đối huyền thú nhất tộc có quy túc cảm giác, nhưng là đối với nhân tộc, lại không có bất kỳ cái gì cảm tình, ngược lại đối với nhân tộc vô tình giết chóc, theo thực chất bên trong xem thường nhân tộc. Ngoại trừ những người này bên ngoài, còn có một người phá lệ bắt mắt, người này thân mặc một thân đạo bào, khuôn mặt gầy gò, râu dài tung bay, rất có vài phần tiên phong đạo cốt vị đạo. Chỉ bất quá người này, lúc này sắc mặt khó coi, trong con ngươi lóe khiếp người hào quang, đâm hồn phách người, chính nhìn lấy Long Trần, phản phất muốn đem Long Trần nhìn thấu qua đồng dạng. Nhìn đến lão giả kia, Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, người này Long Trần đã đoán được thân phận của hắn, thiên cơ đảo đảo chủ, chỉ có thiên cơ đảo giang hồ tên lừa đảo, mới ưa thích cả ngày trang đến dạng chó hình người. Mà Long Trần cũng không có đoán sai, người này chính là thiên cơ đảo đảo chủ, tự xưng động huyền tán nhân, cái gọi là tán nhân, trên thực tế là một loại tự giễu thuyết pháp. Bởi vì tán nhân là một loại nghĩa xấu, là chỉ một số đối hiện thực sinh hoạt, đối sự vật, đều không làm sao có hứng nổi, cùng thế không hợp nhau, hoặc là chỉ những cái kia bất cần đời, phóng đãng không bị trói buộc người, nói trắng ra là cũng là người không phận sự, phế nhân. Nhưng là thân là cường giả tự giễu, vậy liền không đồng dạng, đồng dạng là tán nhân, hắn xưng hào, lại thành riêng một ngọn cờ, cá tính rõ ràng xưng hào, đúng lúc phù hợp thiên cơ đảo loại kia thần bí lừa dối bản chất. Động huyền, cũng là hiểu rõ huyền cơ, biết rõ mà không nói, rõ ràng mà không vì, nghe vô cùng có ý cảnh. Chỉ bất quá, hôm nay động huyền tán nhân, lại cùng trước kia phong khinh vân đạm tán nhân phong cách khác biệt, sắc mặt hắn hết sức khó coi. Bởi vì, hắn dù sao không phải thật sự tán nhân, thiên cơ đảo xuất sắc nhất bốn cái thiên cơ tử, tương lai người thừa kế của hắn, vậy mà toàn bộ đều chết tại âm dương giới, đây chính là thiên cơ đảo thành lập tới nay, chưa bao giờ có sỉ nhục. Không chỉ tứ đại thiên cơ tử bị chém giết, thì liền đường đường bộ đảo chủ, cũng bị chém giết, nếu như bị những cường giả khác chém giết thì cũng thôi đi, tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Thế nhưng là vị này phó đường chủ, đường đường thông minh cảnh cường giả, đã bước vào bước thứ hai, lại bị một cái nho nhỏ hóa thần cảnh đệ tử chém giết. Long Trần không chỉ chém giết tứ đại thiên cơ tử, liền thiên cơ đảo bộ đảo chủ cũng cùng lúc làm sạch, giết hết tiểu nhân giết lão, sự kiện này đặt ở người nào trên thân, dù ai cũng không cách nào bình tĩnh. Vốn là tưởng rằng một trận xuất công không xuất lực sống, kết quả tứ đại thiên cơ tử một cái bộ đảo chủ tất cả đều góp đi vào, hắn làm sao có thể không giận. Cho nên hiện tại động huyền tán nhân, sắc mặt tái xanh. Lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, bộ dáng kia hận không thể đem Long Trần ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Mặc kệ là Dư Khiếu Vân, Đế Long, Tạ Vấn Thiên, Long Quân Thương, Bằng Vạn Lý, Chung Tử Dương vẫn là động huyền tán nhân, đều nộ khí trùng thiên. Bởi vì lần này âm dương giới, có thể nói bọn họ bị bại quá thảm rồi, kế hoạch như thế chu đáo, tính kế từng bước đúng chỗ, tinh anh ra hết, tính thế nào, đều có thể đem Long Trần bọn người một mẻ hốt gọn. Lúc trước nguyên kế hoạch phái ra một nửa đệ tử, thì đầy đủ thu thập Long Trần đám người, nhưng là về sau để cho ổn thỏa, mỗi người lại tăng thêm gấp đôi lực lượng. Thế nhưng là nguyên bản vạn vô nhất thất kế hoạch, vậy mà lấy kết cục thảm bại, khi thấy Hỏa Liệt Vân, Tạ La, Giao Kỳ Chân Quân, Đế Phong bọn người trốn lúc trở lại, bọn họ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hơn 200 vạn tinh nhuệ đi vào, sau cùng trốn tới, tính cả Hỏa Liệt Vân bọn người tính cả, hết thảy mới trở về 37, bọn họ quả thực muốn điên rồi. Nhưng là bọn họ còn có một bước cuối cùng bảo hiểm, cái kia chính là truyền tống trận, thế nhưng là chờ bọn hắn bổ nhào vào truyền tống trận thời điểm, mới biết được, trận pháp bị nửa đường phá hư, vội vàng tiến đến chiến trường. Lại phát hiện, người đi tràn hư không, thi thể đầy đất, cái kia hơn 30 thông minh cảnh cường giả, vậy mà toàn bộ bị chém giết. Trong nháy mắt, những người này khí huyết dâng lên, ào ào đem tin dữ truyền trở về, kết quả các đại thế lực những người thống trị đều ngồi không yên, trước tiên giết tới Thanh Phong Thành Thiên Võ Liên Minh tổng bộ. Bọn họ phẫn nộ, thảm như vậy nặng thương vong, làm bọn hắn đau thấu tim gan, phải biết, vì một trận chiến này có thế 100% thắng lợi, mỗi một cái thế lực đều phái ra 7 thành trở lên cường đại nhất đệ tử, kết quả toàn quân bị diệt. Bọn họ vô pháp tiếp nhận, bọn họ nhất định phải để Thiên Võ Liên Minh nỗ lực giá cao thảm trọng. Nhất là khi thấy Long Trần cùng hắn Long Huyết quân đoàn, vậy mà không ai bỏ mình, bọn họ lửa giận trong nháy mắt bạo rạp, hận không thể hiện tại thì động thủ, đem những người này toàn bộ giết sạch. Khúc Kiếm Anh, giao ra Long Trần cùng Long Huyết quân đoàn, cùng tất cả tham dự âm dương giới đại chiến đệ tử, nếu không, hôm nay chúng ta thì sang bằng Thiên Võ Liên Minh. Dư Khiếu Vân nghiêm nghị quát nói. Dư Khiếu Vân vừa lên đến thì lớn tiếng dọa người, há mồm thì mở ra Khúc Kiếm Anh vô pháp tiếp nhận điều kiện. Rất hiển nhiên, mục đích của hắn đã rất rõ ràng, thì muốn nhờ tất cả mọi người lửa giận, hủy diệt Thiên Võ Liên Minh. Sang bằng Thiên Võ Liên Minh. Ha ha ha, tốt, ta thì nhìn xem, người có hay không bản sự kia. Khúc Kiếm Anh giận quá thành cười, Dư Khiếu Vân bọn người dụng kế không thành, đem chính mình đệ tử đều góp đi vào, bây giờ lại còn muốn bị cắn ngược lại một cái, cùng dạng này người, giảng đạo lý là vô dụng. Khúc Kiếm Anh duỗi tay ra, trong tay nhiều hơn một tấm lệnh bài, bị nàng một tay bóp nát. Đương bỗng nhiên Thiên Võ Liên Minh trong tổng bộ, một miệng cổ lão chung tiếng vang lên. Thiên địa rúng động, vang vọng trời cao. Thiên Võ lệnh, có người không khỏi một tiếng kinh hô, bỗng nhiên Thiên Võ Liên Minh hậu điện một đạo quan trụ phóng lên tận trời, khiến hư không oanh minh bạo hưởng, vô tận thần uy lưu chuyển. Chỉ thấy nguyên một đám bóng người, theo cái kia trong cột sáng bay ra, hắn bên trong một bóng người cao to, vừa mới xuất hiện, thì phát ra gầm lên giận dữ. Còn dám khi dễ hài tử nhà ta, hôm nay liền chặt chết các ngươi bọn này tên khốn kiếp. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1919, Cự Bá Tề Tụ. Thanh âm kia không là người khác, chính là đi mà quay lại lão gia tử, vậy mà lần nữa giết trở về. Thiên Võ lệnh có hai loại, một loại tên là Thiên Võ lệnh triệu tập, một loại vị trí tôn Thiên Võ lệnh, cái trước tại các đại trong lĩnh vực, gặp phải thời khắc nguy cơ, liền có thể tuyên bố, tự như Diệp Linh Sang tại âm dương giới bên trong ban bố loại kia. Mà lúc này Khúc Kiếm Anh kích hoạt, chí tôn Thiên Võ lệnh, chính là Thiên Võ Liên Minh tối cao hiệu lệnh. Chỉ có Thiên Võ Liên Minh minh chủ mới có tư cách tuyên bố, mà lại chí tôn Thiên Võ lệnh chính là duy nhất một lần lệnh bài. Tại Thiên Võ Liên Minh dưới cờ các đại tông môn trưởng môn cấp cường giả, trên thân đều có một khối bị triệu tập lệnh, một khi chí tôn Thiên Võ lệnh bị kích hoạt, bọn họ chỉ có bóp nát trong tay bị triệu tập lệnh, thì sẽ hình thành một cái lối đi, trước tiên truyền tống tới. Đây là một cái cực kỳ khủng bố lệnh bài, một khi kích hoạt, cũng liền biểu thị huyết chiến tức sắp mở ra. Nhiễm Viễn, chờ một chút. Lão gia tử vừa mới xuất hiện, dẫn theo khai thiên chi nhận, thì hướng đối phương phóng đi, lại bị Khúc Kiếm Anh một phát bắt được, đợi một chút, một trận chiến này không thể coi thường. Ngươi tính tình nóng nảy khiêm tốn một chút, quan hệ này đến chúng ta toàn bộ Thiên Võ Liên Minh sinh tử tồn vong. Nghe Khúc Kiếm Anh nói như vậy, lão đầu tử cái này mới đứng vững thân hình, lạnh lùng nhìn các tộc cường giả nói, cái kia tốt, tốt cơm không sợ muộn. Hôm nay thì giết thống khoái, lão tử đã sớm nhìn bọn này vương bát con bê không vừa mắt. Theo lão gia tử đến, càng ngày càng nhiều cường giả, ào ào theo trong truyền tống trận bay ra, nguyên một đám mặt sắc mặt ngưng trọng, bọn họ cũng đều biết, đây là muốn chân chính khai chiến. Rất nhanh, Long Trần thấy được lão huyền chủ cũng đến. Long Trần nhìn về phía lão huyền chủ nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Nhìn đến lão huyền chủ gật đầu, Long Trần an tâm. Lúc trước lão huyền chủ cuống cuồng đi, nói là lo lắng huyền thiên đạo tông an nguy, trên thực tế chẳng qua là một cái lấy cớ, hắn mục đích lớn nhất là đem Nguyệt Tiểu Thiến đưa đi. Ông ông. Càng ngày càng nhiều cường giả, theo trong truyền tống trận bay ra, thời gian mấy hơi thở, thì có mấy trăm vị thông minh cảnh cường giả đến. Bất quá 10 cái hô hấp về sau, thì không còn có cường giả đến, Khúc Kiếm Anh sau lưng không gian thông đạo, cũng dần dần khép kín. Cái kia tới đều tới, đừng nói 10 thời gian mấy hơi thở, coi như nửa cái thời gian hô hấp, đều đầy đủ bọn họ truyền tống tới. Mà không muốn tới, coi như cho bọn hắn một cái canh giờ cân nhắc, bọn họ cũng sẽ không tới. 10 thời gian mấy hơi thở, hết thảy có hơn 600 cái thông minh cảnh cường giả đến, đứng tại Khúc Kiếm Anh sau lưng. Khúc Kiếm Anh sắc mặt thoáng có chút khó coi, đồng thời trong đôi mắt mang theo nồng đậm thất vọng, Thiên Võ lệnh phát ra, tất cả trưởng môn cấp cường giả. Không có khả năng không ai không nhìn thấy. Lúc này Thiên Võ lệnh phát ra, cũng chỉ có một số nhỏ người đến. Nhất làm cho nàng thất vọng là, lúc trước cùng nàng cùng một chỗ dục huyết phấn chiến đám người, có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, nên xuất hiện lại chưa từng xuất hiện, đây mới là nàng khổ sở nhất, năm tháng sói mòn, rất nhiều thứ đều sẽ thay đổi, bao quát người tình cảm, hiện thực so khúc kiếm anh trong tưởng tượng, còn tàn khốc hơn. Nhiều cường giả như vậy xuất hiện, Thanh Phong Thành đã một mảnh hỗn loạn, vô số cường giả, mang nhà mang người, cấp tốc hướng ngoài thành đào tẩu, cái này muốn là đánh lên, toàn bộ Thanh Phong Thành sẽ trong nháy mắt bị san thành bình địa, lưu trong thành. Đem cái xác không hồn. Khúc kiếm anh, ngươi không nghĩ tới đi, ngươi ngu muội vô tri, cố chấp bảo thủ, cũng sớm đã làm cho người cười chê. Bây giờ Thiên Võ Liên Minh bị ngươi làm đến chướng khí mù mịt, chúng bạn xa lánh, Thiên Võ đệ nhất đại minh, toàn bộ thế giới bá chủ. Đáng tiếc cấp bậc cao nhất lệnh triệu tập, lại ngay cả một phần ba người đều không có mời đến, bây giờ, Thiên Võ Liên Minh đã nhân tâm tan rã, ngươi còn không biết ngươi sai ở nơi nào à? Dư Khiếu Vân đứng chắp tay, lạnh lùng thốt. Phải biết, Thiên Võ Liên Minh thực lực cực kỳ khủng bố, nếu như tất cả cường giả đến đầy đủ. Trên lực lượng đủ để tùy tiện nghiền ép bọn họ, dù là coi như đến một nửa, nhân số cũng sẽ không so với bọn hắn ít hơn bao nhiêu. Rõ ràng là các ngươi trong bóng tối châm ngòi ly gián, thu mua phản đồ, còn có mặt mũi chỉ trích người khác. Ngươi thật sự là trên cái thế giới này lớn nhất người vô sĩ. Gặp Khúc Kiếm Anh sắc mặt khó coi, Diệp Linh Sang không khỏi giận dữ, đối với Dư Khiếu Vân quát nói. Ồn ào, nơi này không có ngươi tư cách nói chuyện. Dư Khiếu Vân quát lạnh, tiếng như cuồng lôi, trong đó càng mang theo một loại vô thượng ý chí, Diệp Linh Sang bỗng nhiên cảm thấy bị một cổ ba động khóa chặt. Trong lòng không khỏi kinh hãi. Ông bỗng nhiên Long Trần vừa sải bước ra, ngăn tại Diệp Linh Sang trước người, bỗng nhiên hư không một trận khuấy động, tại chỗ cường giả, bất luận địch ta, không không động dung. Vậy mà chặn thông minh cảnh cường giả vô thượng ý chí. Một cái thông minh cảnh cường giả, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Phải biết, thông minh cảnh cường giả ý chí, là theo sinh tử chi lực bên trong mài luyện ra được, đó là một loại siêu việt sinh tử, quân lâm thiên hạ ý chí, không có lĩnh hội sinh tử chi nhân, căn bản là không có cách ngăn cản. Thế nhưng là Long Trần một cái nho nhỏ hóa thần cảnh đệ tử. Vậy mà bằng vào ý chí của mình, cùng thông minh cảnh cường giả vô thượng ý chí đối cứng, mà lại thế mà triệt tiêu Dư Khiếu Vân ý chí uy áp, điều này có thể không khiến người ta chấn kinh. Tốt, gặp Long Trần chặn Dư Khiếu Vân ý chí, lão đầu tử trên mặt hiện lên một vệt kiêu ngạo, nhìn lấy Long Trần trưởng thành, thậm chí so chính hắn bước vào thông minh cảnh còn cao hứng hơn. Nàng không có tư cách nói chuyện, vậy ngươi có tư cách gì mù lải nhải? Cũng bởi vì ngươi hư không sống một chút tuổi tác a. Lấy lớn hiếp nhỏ, rất quang vinh. Thật sự là buồn cười, thì nhân vật như ngươi, cũng có thể lên làm đan cốc cốc chủ. Xem ra Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ cũng là mắt bị mù, vậy mà tuyển loại người như ngươi tới quản lý tín đồ. Long Trần cười lạnh nói. Long Trần cái này vừa mở miệng, tại chỗ cường giả, không khỏi đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Long Trần thật to gan, vậy mà gọi thẳng hai vị thần minh tục danh, lại còn nói mắt bị mù, như thế khinh nhờn thần minh, hắn thật không sợ a. Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ chính là đang cốc cung phụng thần minh, trên cái thế giới này không ai không biết, Long Trần thật đúng là giống như trong truyền thuyết, không gì kiên kỵ a. Long Trần, ngươi cấu kết thủy ma tộc. Giết chóc Thiên Võ Thiên Kiêu, mưu toan phá vỡ ta Thiên Võ Đại Lục, bây giờ càng là khinh nhờn thần minh. Hôm nay mặc kệ có ai bảo vệ ngươi đều vô dụng, ngươi nhất định phải tiếp nhận Thiên Võ Đại Lục chế tài. Dư Khiếu Vân nghiêm nghị quát nói. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, cười lạnh nói, cái thế giới này thật đúng là, nắm tay người nào lớn, thì người đó có lý, người nào miệng lớn, người đó liền có thể đổi trắng thay đen. Ta thì hỏi ngươi, ngươi mẹ nó cái nào trồng mắt, nhìn đến ta cấu kết thủy ma tộc rồi. Hừ, còn muốn ngụy biện. Ngươi cùng thủy ma tộc nữ tử liên thủ giết chóc Thiên Võ cường giả Lưu Ảnh Ngọc. Ngay tại trên tay của ta, ngươi còn muốn chống chế a? Dư Khiếu Vân cười lạnh nói. Ngươi là ngu ngốc a? Ta cái gì thời điểm cùng với nàng liên thủ, nàng giết nàng, ta giết ta, chẳng qua là thời gian địa điểm một dạng mà thôi, liền thành liên thủ rồi. Chẳng lẽ lão tử để chứng minh không có quan hệ gì với nàng, nàng động thủ thời điểm, ta muốn thành thành thật thật bị người chém chết. Mới có thể chứng minh trong sạch của ta. Ngươi xác định đầu óc ngươi bên trong trang đến không phải bả đậu. Ngươi lặp đi lặp lại nhìn xem Lưu Ảnh Ngọc, ta có cùng với nàng nói một câu a? Ta có nói với nàng. Làm sao phối hợp a? Long Trần khịt mũi coi thường mà nói. Ngươi mặc dù không có nói chuyện với nàng, ai biết các ngươi có hay không linh hồn truyền âm? Dư Khiếu Vân cười lạnh nói. Lời này của ngươi nói hay lắm, ai biết, nghe xong ngươi cơn giận này, cũng là đoán được, ngươi mẹ nó đoán được, liền có thể thật chứ? Ngươi cũng bởi vì một cái hoài nghi, liền có thể cho người ta định tội. Các ngươi đang cốc, thật đúng là kiểu như trâu bò à, vậy ta hoài nghi ngươi mới là thủy ma tộc lưu tại Thiên Võ Liên Minh nằm vùng, cũng có thể đi. Long Trần nói, quả thực là chuyện cười lớn. Dư Khiếu Vân cười lạnh. Thế nào lại là chuyện cười lớn? Suy đoán của ta là có lý có cứ, ngươi đang cốc kinh doanh nhiều năm như vậy, vốn là đánh lấy trung lập chiêu bài, mỗi ngày bán thuốc giả vô thanh vô tức vơ vét của cải. Đừng không thừa nhận, lúc trước Đông Hoang Tế Cốt Đan phong ba, ta muốn tại chỗ đều nghe nói qua chứ, các ngươi cố ý cắt giảm đan dược dược lực, khiến mọi người rất nhiều mua thuốc, từ đó giành bạo lợi. Lúc ấy bị người ta Hoa Vân Tông vạch trần, sau đó ưỡn lấy một gương mặt to, nói là hành vi cá nhân, tùy tiện giết mấy cái không đáng chú ý tiểu nhân vật, trong bóng tối dùng tiền. Mới lắng lại cuộc phong ba này. Trên thực tế, Tế Cốt Đan chẳng qua là đông đảo thuốc giả bên trong một loại mà thôi, các ngươi đang cốc những năm gần đây kiếm được hắc tâm tiền còn thiếu a. Bây giờ các ngươi dùng những thứ này hắc tâm tiền, đón mua các đại tông môn, châm ngòi ly gián, để Thiên Võ Liên Minh tứ phân ngũ liệt. Sau đó lại sử dụng âm dương giới, cố ý cùng Thiên Cơ Đảo thông đồng, lấy cực kỳ ngu xuẩn phương thức, để cho các ngươi những đệ tử kia chịu chết, cho nên, chúng ta mới có cơ hội đánh giết nhiều cường giả như vậy. Bằng không, chúng ta chỉ có 600.000 người. Mà lại đại đa số đều là người yếu, làm sao có thể đầy đủ lấy yếu thắng mạnh, chiến thắng hơn 200 vạn tinh anh đại quân? Chẳng lẽ các ngươi đều là ngu ngốc, chính mình nghĩ mãi mà không rõ a? Nói bậy tám. Dư Khiếu Vân sắc mặt tái xanh nổi giận nói. Thiếu cùng ta kéo vô dụng, ngươi chính là muốn không cho ta nói chuyện, đã ngươi vu oan đến ta, muốn làm cho ta vào chỗ chết, vậy ta cũng không cần thiết. Hôm nay đặc biệt mở ra cửa sổ nói mẹ nó nói thẳng. Ngươi không phải liền là cố ý để các đại thế lực tổn thất nặng nề, chỉ có bọn họ đau đớn, mới có thể sinh ra cừu hận, sau đó ngươi đem phần cừu hận này. Chiết cây cho Thiên Võ Liên Minh. Đến lúc đó, Thiên Võ Liên Minh cùng các đại thế lực giết đến máu chảy thành sông, thi cốt như núi, ngươi đang cốc lại là ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Các ngươi đều là một đám đần độn, bị người ta làm con khỉ đùa nghịch. Lại còn không biết, đem chính mình tinh nhuệ nhất đệ tử đưa ra, sau đó bị người ta đàng hoàng hố chết. Các ngươi đều không não tử a? Hơn 200 vạn cường giả, hơn nữa còn đều là tinh nhuệ, bị chúng ta giết tinh quang, nếu như không phải bọn họ chủ động phối hợp, chúng ta giết được nhiều người như vậy a? Các ngươi suy nghĩ lại một chút. Các ngươi ra bao nhiêu đệ tử? Đàng cốc lại ra bao nhiêu đệ tử? Coi như không cần não tử nghĩ. Dùng cái mông nghĩ, cũng có thể nghĩ rõ ràng a. Đang cốc dụng tâm ác độc, châm ngòi các đại thế lực đại chiến, hao tổn Thiên Võ đại lục nguyên khí, ta hỏi các ngươi đối với người nào càng có lợi hơn? Ai mới là cuối cùng người được lợi, đến cùng ai mới là thủy ma tộc gian tế? Long Trần dõng dạc, nước miếng tung bay, nói đến kích động chỗ, thanh âm mang theo thanh âm rung động, còn có một tia khàn khàn, cực kỳ kích động tính. Tại chỗ cường giả, bất luận địch ta, đều một mặt nghi ngờ nhìn về phía sắc mặt tái xanh Dư Khiếu Vân. Bọn họ thật bị Long Trần lời nói, khơi gợi lên đối Dư Khiếu Vân lòng nghi ngờ. Ngươi đánh rắm, ta đang cốc chính là chân thần truyền thừa, làm sao lại cùng thủy ma tộc thông đồng làm bậy, hôm nay nhiều lời vô ích, Long Trần cùng hắn Long huyết quân đoàn, nhất định phải chặt đầu. Dư Khiếu Vân bị tức đến toàn thân phát run, hắn lần thứ nhất gặp phải, như thế người vô sĩ. Đánh rắm, ai dám động đến hài tử nhà ta thử một chút. Lão gia tử cái thứ nhất đứng ra, trong tay khai thiên chi nhận, chỉ Dư Khiếu Vân, đằng đằng sát khí quát nói. Đã các ngươi muốn chết, cái kia liền thành toàn các ngươi tốt. Dư Khiếu Vân quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên duỗi bàn tay, hư không nổ tung, một miền thiên địa dung lô xuất hiện, cửu thiên tinh thần run rẩy, đối với lão gia tử đập tới, vừa ra tay, cũng là cuồng bạo nhất tuyệt sát. Chương 1920, Đại Tế Ti hiện thân. Long Trần, tìm một cơ hội đào tẩu, Dư Khiếu Vân lộ ra nhưng đã bố cục thành công, tuyệt đối sẽ không cho ngươi giải thích cơ hội. Nếu như trận chiến đấu này khai hỏa, toàn bộ thiên võ đại lục đem về triệt để đại loạn, các đại thế lực nguyên khí đại thương, Đan Cốc đem sẽ trở thành người được lợi lớn nhất. Mắt thấy Dư Khiếu Vân động thủ, Lý Thiên Huyền vội vàng đối Long Trần truyền âm nói. Minh bạch, Long Trần gật gật đầu, Dư Khiếu Vân bố trí lớn như vậy tổng thể, bây giờ đến giai đoạn kết thúc, Long Trần có hay không cấu kết thủy ma tộc đã không trọng yếu. Coi như không có Trăng Tiểu Thiến, hắn cũng sẽ có cái khác lấy cớ phát động chiến tranh. Bây giờ hai thế lực lớn mâu thuẫn điểm, thì tập trung ở Long Trần trên thân, hiện tại Dư Khiếu Vân cắn chết Long Trần cùng Long Huyết quân đoàn cùng thủy ma tộc cấu kết, muốn lấy Long Trần làm dẫn tử, phát động huyết chiến. Oanh Thiên Dạ Lô cùng Khai Thiên Chi Nhận thần quan bạo khởi, chư thiên tinh thần một trận lắc lư, kinh khủng thần uy tràn ngập, ánh sáng dâng trào, vô tận đại đạo toái phiến lưu chuyển, che đậy bầu trời. Tiểu Vân, Long Trần đã sớm chuẩn bị kỹ càng, làm hai kiện thần binh đánh đụng một khắc. Long Trần lập tức truyền âm Tiểu Vân. Tiểu Vân lập tức hóa thành bản thể, Long Huyết quân đoàn tất cả cường giả, ào ào nhảy lên Tiểu Vân phía sau lưng, Tiểu Vân hóa thành một đạo lưu quang, bắn ra. Muốn chạy án? Ngươi nếu quả như thật không có làm việc trái với lương tâm, cần gì phải đào tẩu? Để Long cười lạnh, đại thủ xuề ra, một bàn tay cực kỳ lớn, Già Thiên Tế Nhật, ngăn cản Truy Vân Thôn Thiên Tước đường đi. Truy Vân Thôn Thiên Tước chiều cao trăm dặm, nhưng là cùng bàn tay lớn kia so sánh, lại có vẻ như vậy nhỏ bé, mắt thấy Truy Vân Thôn Thiên Tước liền bị một phát bắt được. Xoẹt, một đạo kiếm quang kích xạ, lăng không chém xuống, bàn tay lớn kia, bị một kiếm chém thành hai mảnh. Trốn liền thành chạy án, không trốn, liền mặc cho các ngươi giết chóc, Long Trần nói đến thật không có sai, người nào miệng lớn, liền có thể lật ngược phải trái a. Hư lạnh một tiếng truyền đến, Yến Nam Thiên đứng lơ lửng trên không, trường kiếm trong tay chỉ xéo, hắn xuất thủ, một kiếm vỡ nát Đế Long công kích. Ngay tại lúc đó, Thiên Võ Liên Minh cái khác ba vị thái thượng trưởng lão cũng rốt cục xuất hiện, bọn họ thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn lấy mọi người. Đế Long một kích bị vỡ nát. Truy Vân Thôn Thiên Tước đã hóa thành một đạo lưu quang, biến mất trên hư không, bất kỳ người nào muốn đuổi theo cũng không kịp. Ông hư không bên trên, Dư Khiếu Vân cùng lão đầu tử lại là một chiêu liều mạng, giữa thiên địa hỗn độn khí tức dâng trào, đại đạo quy tắc lượn lờ, ánh sáng thiên vũ, một kích sau đó, lão gia tử bị chấn đến liên tục lùi lại. Dù sao lão gia tử mới vừa tiến vào thông minh cảnh, mà Dư Khiếu Vân chính là không hơn không kém tử cảnh cường giả, chạy tới thông minh cảnh bước thứ ba, giữa hai bên tu vi, có chênh lệch cực lớn. Lão gia tử bị một kích đẩy lui, không khỏi giận dữ. Rít lên một tiếng, tóc trắng từng chiếc dựng thẳng, trong tay khai thiên chi nhận oanh minh bạo hưởng, khiến cửu thiên oanh minh, vũ trụ rung rẩy. Âm âm. Kinh khủng uy áp vỡ nát bát phương đám mây, càng không biến sắc, chỉ thấy trên chín tầng trời, ức vạn tinh thần lưu chuyển, vạn đạo oanh minh. Đây là trong truyền thuyết khai thiên thức thứ 9. Truyền thuyết khai thiên thức thứ 9 chính là thần kỹ, có thể trảm khai thiên, vỡ nát vạn cổ, hủy diệt càn khôn, cái này thanh thế, thật là khủng khiếp. Lúc này lão gia tử giống như thiên thần chiếm hữu, trong tay khai thiên chi nhận trực chỉ bầu trời. Toàn thân khí thế, tại điên cuồng kéo lên, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng. Nhiễm viễn, không muốn. Gặp đến lão gia tử động tác, khúc kiếm anh sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, không khỏi phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Sợ cái gì? Ta lão đầu một cái mạng, đổi Đan Cốc cốc chủ một cái mạng, ta không có chút nào thua thiệt. Ta khai thiên chiến tông, có Long Trần tại, tất nhiên có thể khiến ta khai thiên chiến tông lại hiện ra huy hoàng, mà hắn Đan Cốc đâu? Hắn chết, thì không còn có cái gì nữa, ta sợ hắn cái gì? Lão gia tử ngửa mặt lên trời cười to, tại vạn đạo trong tiếng nổ vang. Lộ ra như vậy cao ngạo cùng bá đạo. Khai thiên thức thứ 9. Chính là khai thiên cửu thức chung cực chi chiêu, nghe đồn cần thức tỉnh thần lực mới có thể thi triển, nếu như không có thần lực chống đỡ, liền cần thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá, cũng có thể phát động một chiêu này. Bất quá một chiêu này bạo phát sau đó, lão gia tử sinh mệnh sẽ trong nháy mắt khô kiệt, bất quá một chiêu này, sẽ là một loại hai bại đều vong chiêu số. Dư Khiếu Vân sắc mặt đại biến, lúc này hắn bị khủng bố uy áp khóa chặt, tuy nhiên chung quanh có vô số cường giả. Nhưng là hắn chỉ có thể một mình ngăn cản cái này tuyệt sát một kích. Hừ, muốn cùng ta đồng quy vu tận. Vậy liền nhìn xem, ngươi có hay không tư cách này? Dư Khiếu Vân hừ lạnh một tiếng, chắp tay trước ngực, sau lưng thế giới bỗng nhiên nổ tung, chỉ thấy hai cái pho tượng to lớn xuất hiện trên hư không. Cái kia hai cái pho tượng, không là người khác, chính là Đan Cốc cung phụng hai tôn thần minh, Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ. Làm cái kia hai cái pho tượng vừa xuất hiện, vô tận thần quang lưu chuyển, thần thánh trang nghiêm, rộng rãi khí thế, bức xạ ra, làm cho người linh hồn run rẩy, giống như chân thần hàng lâm, khiến người sinh ra quỳ xuống cúng bái xúc động. Ta có thần minh chi lực gia trì. Ta ngược lại muốn nhìn xem, chết đến tận cùng là ai? Dư Khiếu Vân cười lạnh. Vậy liền nhìn kỹ một chút. Lão gia tử căn bản không để ý tới đối phương sau lưng pho tượng thần huy, hắn hai mắt như điện, toàn thân khí tức dâng trào, giống như núi lửa bị nhen lửa, một đạo kiếm ảnh phóng lên tận trời, thẳng vào trời cao, giữa thiên địa ngay ngắn nghiêm nghị, lại bị một kiếm này cho hút một giọt không dư thừa. Tại chỗ thông minh cảnh các cường giả, đều sắc mặt đại biến, da của bọn hắn cảm giác giống kim đâm một dạng kịch liệt đau nhức, người nào cũng không nghĩ ra, sơ nhập thông minh cảnh lão gia tử. Vậy mà có thể bạo phát như thế dọa người lực lượng. Nhiễm Viễn, không muốn. Khúc Kiếm Anh bỗng nhiên lệ như suối trào, nàng biết, lão gia tử cái này chém xuống một kiếm đi, liền sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Nhưng là nàng biết lão đầu tử tính khí, nếu như nàng đi ngăn cản, sẽ chỉ làm lão gia tử phân tâm, lại không cách nào cải biến cái này thế tại tất phát một kích, trong lúc nhất thời Khúc Kiếm Anh tâm loạn như ma. Trong lúc nhất thời, tại chỗ các cường giả tâm, lập tức chìm xuống dưới, một kích này bạo phát, cũng biểu thị thế giới đại chiến, đem về triệt để bạo phát. Làm gì lớn như vậy hỏa khí? Cùng một chỗ ngồi xuống uống một chén, không tốt sao? Bỗng nhiên giữa thiên địa vang lên một âm thanh ôn hòa, nghe vào người trong tai, làm cho người toàn thân căng cứng thần kinh trong nháy mắt thư chậm lại. Nhất làm cho người kinh hãi chính là, theo một câu rơi xuống, thiên địa vạn đạo nguyên bản giống như kéo căng dây cung, theo người kia một câu, chậm rãi lỏng xuống dưới. Mặc kệ là lão gia tử, vẫn còn là Khiếu Vân, hai người tích lũy khí thế, giống như bóng cao su bị chọc lấy một cái lỗ nhỏ, khí tức cấp tốc tiết ra ngoài, cuối cùng hai người khí thế, trong nháy mắt tiêu giảm thành vô hình. Dư Khiếu Vân sau lưng pho tượng biến mất, lão gia tử triệu hồi ra kình thiên cự nhận, cũng không thấy, trong lúc nhất thời tại chỗ tất cả cường giả không khỏi hoảng hốt. Cao nhân phương nào? Còn mời hiện thân. Dư Khiếu Vân kêu lớn. Cao nhân không dám nhận, bất quá là một cái lão tử quỷ thôi, đã các hạ triệu kiến, lão hủ đành phải kiên trì đi ra. Đang khi nói chuyện, nơi xa đi tới một vị lão giả, người này khuôn mặt hòa ái, tóc bạc mặt hồng hào, trên mặt mang nụ cười ấm áp, làm cho người hết sức thoải mái. Hắn tay cầm một cái mộc trượng, bên hông treo một cái hồ lô, ăn mặc có chút cổ xưa. Nhưng lại giặt hồ đến sạch sẽ. Tử thần cung đại tế ti. Có người phát ra một tiếng kinh hô, nhận ra cái này lai lịch của ông lão. Nghe được người kia kinh hô, tại chỗ tất cả cường giả, giật nảy mình, phải biết, truyền thuyết lão giả này, chính là tử sứ giả của thần, là gần với thần nhất rõ ràng người, tu vi thâm bất khả trắc. Chỉ bất quá đại tế ti danh tiếng rất lớn, nhưng lại không có mấy người gặp qua bản thân hắn, chớ nói chi là xuất thủ, cho nên, rất nhiều người chỉ là đem hắn coi là thần bí tồn tại, cũng không có làm tuyệt thế cường giả. Thế nhưng là bây giờ, hắn vừa mới đến. Không lộ ra ngoài, chỉ bằng một câu, thì áp chế Dư Khiếu Vân cùng lão gia tử tên đã trên dây một kích, cái này tu vi, thực sự quá kinh khủng. Tiền bối chính là người ở bên ngoài, không biết tới đây, có gì chỉ giáo. Dư Khiếu Vân nhìn lấy đại tế ti, trong ánh mắt hiện lên một vệt vẻ kiên dè, bất quá sắc mặt là một mảnh lạnh lùng, cũng không có quá nhiều tôn kính. Bởi vì tử thần cung cùng Đan Cốc, từng có một đoạn không quá hài hòa hợp tác, sau cùng mỗi người đi một ngã, những thứ này điển tịch người trẻ tuổi không biết, nhưng là người thế hệ trước, lại đều hiểu được, cái kia trên thực tế là Đan Cốc trong lịch sử một cái vết bẩn. Cho nên lúc này thấy đại tế ti đến, Dư Khiếu Vân ánh mắt sắc bén, hắn cảm thấy đại tế ti đến, rất có thể là nhằm vào hắn Đan Cốc. Cho nên vừa mở miệng, thì nói ra phương ngoại, hai chữ, ý tứ rất rõ ràng. Thì là các ngươi không để ý tới thế sự, đây là muốn chạy ra đến xen vào chuyện bao đồng a. Đại tế ti khẽ mỉm cười nói, cốc chủ đại nhân nói không sai, bất quá mặc kệ là phương ngoại người, vẫn là trong cục người, cái này muốn nhìn bố cục lớn nhỏ. Các ngươi nếu như một trận chiến, sẽ liên lụy toàn bộ thiên võ đại lục, khiến hàng tỷ sinh linh hủy diệt, tổ bị phá, há mà còn lại trứng. Ta Tửu Thần Cung. Dù sao cũng tại thiên võ đại lục bên trong, cũng sẽ nhận liên lụy, cho nên, cái gọi là phương ngoại, trong cục, tranh luận cái này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hừ, Đại Tế Ti có phải hay không có chút nói chuyện giật gân rồi? Ta Đan Cốc chẳng qua là vì thiên võ đại lục an bình, đuổi bắt thủy ma tộc gian tế, giữ gìn hòa bình thế giới, chúng ta điểm xuất phát, cũng là vì thiên võ đại lục sinh linh suy nghĩ, Đại Tế Ti mà nói, có phải hay không có chút đổi trắng thay đen đây? Dư Khiếu Vân không vui nói. Ha ha, Cốc chủ đại nhân hiểu lầm, lão hữu đến đây, cũng không phải tới làm người hòa giải. Cũng không phải tới khuyên khung, càng không phải là lấy thẩm phán giả tư thái xuất hiện ở đây. Lão hữu đã bằng chừng ấy tuổi, cũng không muốn quản nhiều như vậy nhàn sự, lão hữu ở chỗ này chỉ có mấy câu muốn theo tại chỗ chư vị nói. Bây giờ thiên võ đại lục tiến nhập đại thời đại, nhân tài cường thịnh, thiên kiêu như măng mọc sau mưa đồng dạng toát ra, thực lực càng ngày càng mạnh. Nhưng là các ngươi không nên quên, đại thời đại tiến đến, không chỉ là thiên võ đại lục đại thời đại, các ngươi không nên quên, đại thời đại hắc ám là làm sao tới. Đại Tế Ti mỉm cười, nói xong. Cứ như vậy quay người rời đi, không có nói thêm câu nào. Bất quá, đại thời đại hắc ám, cái này năm chữ, lại khiến tại chỗ tất cả cường giả, sắc mặt lập tức thay đổi, giống như bị năm cái búa lớn, hung hăng nện tại chúng nhân trong lòng. Đại thời đại hắc ám, cũng là phát sinh ở đại thời đại hậu kỳ, bây giờ đại thời đại tiến đến, cũng liền biểu thị đại thời đại hắc ám cũng sắp xảy ra. Nhìn lấy Đại Tế Ti rời đi, Dư Khiếu Vân trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Chính là bởi vì đại thời đại hắc ám tiến đến, chúng ta mới phải đoàn kết nhất trí, thanh trừ gian tế. An tâm phát triển, long trần bất tử, thiên võ đại lục liền sẽ không an bình. Cốc chủ đại nhân câu nói này, ngươi không cảm thấy là tự đánh mặt của mình à? Đúng lúc này, bỗng nhiên có một đám người xuất hiện, khi thấy một người cầm đầu thời điểm, Dư Khiếu Vân sắc mặt lập tức thì thay đổi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,